Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Vào sơn động. Hà Miu Miu phân tích vài loại khả năng phát sinh tình huống, nhất nhất tưởng tượng khởi phương pháp ứng đối đến. Nếu là kia hai danh nam tu không hề mạo hiểm tiến vào tùy ý nữ tu lấy bảo, nàng liền phải nhanh chóng giải quyết yêu thú cùng nữ tu, còn muốn bảo trì linh lực dư thừa, đi ra mới tốt cùng hai người kia ác chiến một chân. Nếu là kia hai danh nam tu không yên lòng, nhất định muốn chính mình tiến vào thông đạo lấy bảo, nàng ngược lại dễ dàng hơn thi triển. Trung quy yêu thú cũng sẽ không phân biệt ai cùng ai là một đội, mượn dùng chúng nó góp một tay, đối với nàng chỉ có ưu việt không có chỗ tai hại. Hà Miu Miu chỉ hy vọng nữ tu không bị tín nhiệm, chẳng sợ kia hai danh nam tu chỉ có tiến đi vào một cái, cũng sẽ cho nàng giảm bớt không ít áp lực. Trung quy bọn hắn tác phong tức củng cố, không giống như là trong khoảng thời gian ngắn tiến giai đến kim đan kỳ, mà nàng lại là vừa mới tiến bập còn chưa từng đã nếm thử lấy kim đan chi thân đấu pháp. Hơn nữa nhân gia đều có bản mệnh pháp bảo, nàng cũng chỉ có một thanh trung phẩm đoạn kiếm. Bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ liên hệ là phổ thông pháp bảo tuyệt vời. Trải qua tự thân đan điền, linh chất lòng tầm bổ, bản mệnh pháp bảo hoàn toàn có thể làm như là tu sĩ một bộ phận cùng kinh mạch phế phủ, cùng đan điền thức hải một dạng quan trọng, điều khiển cũng như cánh tay sứ chỉ. Mà phổ thông pháp bảo chỉ là một kiện công cụ mà thôi, luyện tập đến mức tận cùng cũng vô pháp đạt tới bản mệnh pháp bảo như vậy cùng tự thân lẫn nhau hòa hợp hợp tình cảnh. Bất quá Hà Miu Miu cũng không hối hận mạo hiểm tiến đến, lại càng không cảm giác mình phải thua không thể nghi ngờ. Không nói đến gì họa, chỉ bằng kiếm khí cùng còn lại hai lần sấm sét phù bảo đều có thể nhường nàng vững vàng chiếm cứ thượng phong. Sinh tử đấu pháp có thể làm cho tu sĩ nhanh chóng lớn lên, nàng muốn dùng này ba tự tìm đến cửa ý đồ bất chính người, làm kim đan kỳ trận thứ nhất thử luyện. Ngồi ở trận pháp một góc nữ tu, ngẫu nhiên liếc thượng Hà Miu Miu một chút, tổng cảm thấy đối diện từ từ nhắm hai mắt đà tỏa người, cùng mở mắt khi vui cười nịnh nọt cái kia hoàn toàn không phải đồng nhất người. Nàng chẳng biết tại sao sẽ có loại cảm giác này, có lẽ là khí tức. Hoặc là trực giác, càng là nhìn kỹ kia trương bình tĩnh mặt càng là cảm giác bình tĩnh dưới cất giấu cực kỳ phức tạp gì đó. Hà Miu Miu sớm cảm giác được của nàng quan sát, mạnh mở mắt ra, vọt tới không kịp thu hồi ánh mắt nữ tu cười hắc hắc. Đạo hữu, ngươi xem ta đều vô pháp đả tỏa. Làm sao rồi? Chẳng lẽ là lo lắng ta không hảo pháp bảo đi vào sẽ cho ngươi cản trở? Không bằng như vậy. Ngươi mượn trước ta một kiện đi ra ta liền trả lại ngươi. Ngươi nghĩ đến đổ Mỹ. Nữ tu chuyển trong mắt, chỉ khi chính mình vừa mới cảm giác ra đường rẽ, người trước mắt, rõ ràng vẫn là cái kia tham lam vụng về nữ tu. Hà Miu Miu nghẹn nghẹn miệng, lầu bà lầu bầu oán trách một câu, mới lại đang nữ tu như đao trong ánh mắt thoái nhượng cách sau này ngồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Tại an tính chờ đợi chung. Phương xa núi ngày chỗ tương liên nổi lên hồng hà kim quang, vào sơn đồng hai danh nam tu, rốt cuộc mang theo một thân huyết khí vọt ra. Thất sư huynh, cửu sư huynh, các ngươi không có việc gì đi. Nữ tu gặp hai người sắc mặt tái nhợt, phát ra từ nội tâm hiển lộ ra nôn nóng cùng ngày thường đối Hà Miu Miu cười khác biệt, giờ phút này nàng trong ánh mắt lo lắng hoàn toàn không giống làm bộ. Mũi ưng khoát tay ý bảo chính mình vô sự, người khác cũng hướng nữ tu gật gật đầu, nhìn qua không có thụ thương. Chỉ là hai người sắc mặt tái xanh, đích xác như là áp chiến một chân thể lực chống đỡ hết nổi, nữ tu liên tục lấy ra đan dược đưa qua lấy lòng. Hà Miu Miu nhìn một màn này tổng cảm thấy nơi đó có chút quái dị. Nàng thần thức cường hãn trình độ tương đương với kim đan trung kỳ, cảm ứng năng lực tự nhiên cũng so phổ thông tu sĩ cường. Hai người này thật là trải qua đánh nhau, chỉ bất quá bây giờ trên mặt tái nhợt căn bản chính là dùng linh lực bước ra đến. Bọn họ cố ý làm cho chính mình khí tức không ổn, thoạt nhìn hết sức yếu ớt, nhưng trên thực tế, rõ ràng chính là linh lực dư thừa thời khắc có thể tái chiến trạng thái. con này có thể thuyết minh bọn họ sớm đã đem bên trong tiểu thú giải quyết, còn tại trong thông đạo ẩn nặc, đã tỏa khôi phục được đỉnh phong mới ra ngoài. Hà Miêu Miêu nhìn ra được, nữ tu là thật tâm thân thiết nôn nóng, một chút nhìn không ra hai người ngụy trang, mà hai người cũng hoàn toàn không có ám chỉ ý tứ. Nàng cuối cùng là hiểu không đúng chỗ nào, hai người kia tuyệt đối có chuyện gạt nữ tu. Bọn họ có vô số cơ hội nói cho nữ tu chân tướng, nếu là chặt chẽ không khích quan hệ, khẳng định hội đem mỗi một bước hành động đều phân tích được thấu thấu triệt triệt, nhằm vào phối hợp với nhau. Nữ tu tuy có chút xấu không được chuyện, nhưng nếu toàn bộ kế hoạch đều đem nàng tính tiến vào, không cần tại linh lực dư thừa không dư thừa loại chuyện nhỏ này thượng giấu riêng. Hai người loại này giấu riêng, rõ ràng là đối nữ tu có phòng bị. Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng buông xuống mắt, trong lòng có một cái suy đoán. Không chỉ có là nàng, chỉ sợ nữ tu mình cũng ở đây hai người kế hoạch bên trong. Ăn! Ngươi chuẩn bị tốt không có? Nên chúng ta đi vào. Nữ tu không kiên nhẫn thanh âm vang lên, Hà Miêu Miêu nháy mắt khôi phục không dám không cười bộ dáng. Chuẩn bị xong. Không biết bên trong còn có bao nhiêu yêu thú. Chúng ta lúc này đi vào, có thể hay không một lần giải quyết. Nàng nhìn về phía hai danh nam tu, lại chỉ được đến hai người lạnh lùng mà mỉa mai ánh mắt. Nữ tu hừ nhẹ một tiếng, rất là không thích nàng cùng mình sư huyên đáp lời trong giọng nói khó chịu cùng không kiên nhẫn tương đối vừa mới càng sâu. Có bao nhiêu yêu thú đi vào chẳng phải sẽ biết. Ta hai vị sư huyên đi vào trước, lại có ai báo cho biết tình huống bên trong. Nghèo tán tu, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Hà Miêu Miêu rắc khóe miệng trong mắt không tình cảm chút nào quét ba người một chút, xoay người tế xuất tà dương nhảy lên cũng không quay đầu lại đối nữ tu nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây trước hết vào đi thôi. Nữ tu ở sau lưng chừng nàng một chút, mới lại quay đầu đối hai danh nam tu đạo. Thất sư huynh, cửu sư huynh, các ngươi hảo hảo khôi phục, ta sẽ mau chóng phản hồi. Hà Miêu Miêu nghe được lời ấy ánh mắt lóe lên, gặp nữ tu giá một thanh phi kiếm đi đến bên cạnh, mới thu tâm tư cùng nàng cùng nhau, xâm nhập hắc ám sâu thắm trong sơn động. Tràn ngập mùi máu tươi thông đạo, đúng như là cùng nữ tu lời nói, hẹp hòi đến chỉ có thể cung hai người song song, họ thân hình đều tính thon gầy, nhưng vẫn là có vẻ có chút chen. Vừa tiến vào trong đó, nữ tu lại không trước hơn nói, vẫn trầm mặt đi trước. Ngay cả hô hấp đều chuyển thành nội tức. Hà Miêu Miêu thấy nàng như thế, tự nhiên cũng theo chuyển thành nội tức, toàn bộ thông đạo một mảnh tĩnh mịch, giữa hai người không khí cũng thập phần quái dị. Tay chân rón rén tại trong thông đạo đi nửa nén hương, Hà Miêu Miêu gặp nữ tu căn bản không chú ý mình, mới cẩn thận từng ly từng tí lộ ra một sợi thần thức, thong thả mà ổn định đưa về phía phương xa. Năm trượng, 10 trượng, 20 trượng. Tiền phương thông đạo như trước hẹp hòi, lại không có nửa điểm yêu thú dấu vết, chỉ có nồng đậm huyết tinh khí chứng minh, nơi này đích xác xuất hiện quá ác chiến. Hà Miêu Miêu có chút nghi hoặc, trên mặt đất không ít vũng máu, khả một bộ yêu thú xác chết đều không gặp, thật sự là cổ quái được ngay. Thần thức lại hướng về phía trước, 50 trượng, 100 trượng, một dặm. Thông đạo cuối cùng đến cuối, thần thức chạm đến chỗ. Xuất hiện một cái che lớp hơi thở trận pháp, xuyên thấu trận pháp có thể thấy được một chỗ to lớn sơn động. Bên trong tản mát ra nồng đậm xinh đẹp khí kèm theo tam giai hậu kỳ thì huyết ma đằng khí tức, nhường Hà Miêu Miêu trong lòng kinh hãi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Thì huyết ma đằng. Nàng tại địa đầu ngọc giản thượng đại khái nhìn xích hà núi yêu thú phân bố, chín thành đều là nàng chưa từng thấy qua, mà này thì huyết ma đằng chính là một trong số đó. Ngọc giản trung quy không phải yêu thú đồ giám, chỉ có một câu nửa câu giới thiệu, nhưng không cần nhiều lời, Hà Miêu Miêu cũng có thể tưởng tượng ra ma đằng khủng bố chỗ. Loại này nửa ma thực nửa yêu thú thích nhất hút huyết nhục, nhỏ đến phổ thông linh thỏ, lớn đến cao giai yêu thú, không chỗ nào không thực, ai đến cũng không cự tuyệt. Chúng nó thích âm thích nước, tại sinh đẹp khí nồng đậm ở, khả từ một căn chủ chi, không ngừng sinh sản tới cả tòa ngọn núi. Chẳng sợ cắt đứt vô số chi nhánh, cũng có thể tại nửa tháng một tháng trong khôi phục lại, lại sinh trưởng. Loại này nửa thú thân có cùng yêu đan sấp xỉ ma tinh, linh trí cho dù không kịp yêu thú. Nhưng nó có nhạy bén cảm ứng năng lực, một khi có vật sống tới gần, dây leo liền sẽ nhanh chóng quấn lên đến, dùng bày kín toàn thân thật nhỏ gai nhọn đem huyết nhục hấp thu. Tu sĩ cùng yêu thú phản ứng hơi chậm một lát, cũng sẽ bị gắt gao cuốn lấy, thậm chí sẽ trơ mắt nhìn mình khô quắt đi xuống, lại dù có thế nào đều giãy giụa không ra. Nhưng chúng nó cảm ứng phạm vi cũng chỉ có nửa dặm. Phía ngoài tiểu cây mây đều bị hai người kia giải quyết, chỉ cần nàng không vào sơn động bên trong còn thừa chủ đằng liền sẽ không có sở phản ứng. Thì huyết ma đằng hấp huyết tốc độ không nhanh, hơn nữa đang hút huyết thì hoàn toàn không có công kích chi lực, không thể phân tâm bận tâm thủ hộ bảo vật không nói, ngay cả tự thân ma tinh đều vô pháp phòng ngự. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu tâm thần dùng mình. Nàng lập tức thu hồi tham hướng tiền phương thần thức. Để tránh tham vào núi động kinh động ma đằng, nàng thả chậm đi trước bước chân, đồng thời càng thêm cẩn thận cảnh giác thả ra một sợi thần thức, chậm rãi hướng phía sau tìm kiếm. Lưỡng đạo như có như không, cơ hồ tan chảy tại hắc ám thân ảnh, xuất hiện cách ra cửa động không xa địa phương, chính là nên ở bên ngoài, nghỉ ngơi dưỡng thương, hai danh nam tu. Hà Miêu Miêu tại xuyên thấu kia đạo trận pháp, cảm ứng được thì huyết ma đằng thì cũng đã xác định hai người tính toán, nhìn đến bọn họ theo dõi mà đến thân ảnh càng là lại không nửa điểm hoài nghi. Nàng cùng nữ tu đều là bám trụ ma đằng đồ ăn. Hai cái kim đan tu sĩ ít nhất có thể cung ma đằng hấp thu gần nửa canh giờ, này gần nửa canh giờ trong, ma đằng hoàn toàn không pháp bận tâm cái khác. Đây chính là bọn họ lấy đi sinh cơ tuyển. Lấy đi oanh ngưng châu thời cơ. Đang tại Hà Miêu Miêu suy nghĩ xoay nhanh thì nữ tu bỗng nhiên dừng bước. Nơi này yêu thú giống như bị sư huynh của ta giải quyết, nhìn không bằng ngươi trước đi về phía trước đi, trung quy thông đạo hẹp hòi chen lấn như vậy có chút khó chịu. Nơi này cự ly sơn động đã muốn không xa, một khi nàng đi ở phía trước cũng sẽ bị nữ tu cùng ma đằng kẹp ở bên trong tiến thối không được. Nữ tu không chút nào che giấu châm chọc thần sắc cùng với ngang ngược vô lý mệnh lệnh, nhường Hà Miêu Miêu nhìn không được bắt đầu cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Nữ tu lại không che giấu phát ra từ nội tâm thấp coi trong giọng nói tràn ngập chán ghét, đồ vô dụng. Phía trước yêu thú đều bị sư huyên của ta giải quyết, ngươi nhưng ngay cả dò đường cũng không muốn. Vậy ngươi dứt khoát út đi. Sinh cơ tuyển cũng đừng nghĩ lại được. Hà Miêu Miêu nhìn đến nàng hoàn toàn không biết gì cả xuẩn dạng, ngay cả giải thích đều ngại phiền toái, cười lắc đầu, không chút do dự hướng đi tiền phương. Nữ tu liếc về nàng tràn ngập thâm ý tươi cười, cùng không hề e ngại ánh mắt trong lòng không khỏi đánh cái đột nhiên. Nhưng thấy nàng nửa điểm do dự đều không có, đi nhanh hướng phía trước đi, nàng vẫn là xuống treo cao tâm trầm thấp thúc giục vài tiếng mới theo sát tại hậu. Hai người đi đến sơn động cửa thì Hà Miêu Miêu đã muốn phòng bị tới cực điểm, vốn là nhạy bén linh giác, nhường nàng theo bản năng hướng bên trái phía dưới co rụt lại thân tránh thoát phía sau đẩy đến một trường. Nàng co rụt lại dưới lập tức đứng dậy, dán thạch bích phản thủ một trường thẳng tắp bổ về phía nữ tu đan điền. Nữ tu thê lương kêu thảm thiết tại trong thông đạo quanh quẩn, bao hàm hỏa linh một kích, nhường nàng trong kim đan tràn đầy tơ nhện võng nửa nhỏ vụn vết sạn. Nàng kinh sợ ánh mắt chuyển thành âm độc, ý đồ mạnh mẽ vận lên linh lực, lại đánh hướng Hà Miêu Miêu, khả thông đạo quá mức hẹp hòi, nàng không dám vận ra pháp bảo công kích, để tránh dư uy thương đến tự thân. Nữ tu điên cuồng huy động hai tay, ý đồ đem Hà Miêu Miêu bắt lấy, ném hướng trong sơn động, đáng tiếc nàng kim đan bị hao tổn, vừa động chính là tê tâm liệt phế đau đớn, hành động chỉ độn được giống như động tác chậm. Hà Miêu Miêu không nhanh không chậm tránh né, lặng lặng chờ đợi kia hai danh nam tu đến. Có lẽ là nữ tu kêu thảm thiết khởi tác dụng, bất quá mười tức, hai người liền từ phương xa chạy như bay tới. Nhìn đến nữ tu cùng Hà Miêu Miêu qua loa chiến đấu, hai người trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, cơ hồ tại đồng thời hướng họ chém ra một kích. Sư huynh. Nữ tu thê lương trong thanh âm tràn đầy không thể tin, còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị Hà Miêu Miêu kéo lấy hướng lên trên phương một đai, khó khăn lắm trốn ra một kích. Tại hai nam tu công kích đồng thời, Hà Miêu Miêu tụ khởi một đạo tinh thuần hỏa linh, hóa làm mảnh dài dây thừng từ địa để ẩn núp, nhanh chóng xông đến hai người dưới chân. Hai người kia chuyên tâm muốn đem họ đẩy vào sơn động, hoàn toàn chưa từng chú ý tới bí ẩn hỏa linh dây thừng tại cổ chân bị cuốn lấy nháy mắt, đều còn chưa từng phản ứng kịp. Hà Miêu Miêu kéo nữ tu lúc rơi xuống đất, hai danh nam tu đã bị tô đến cửa sơn động. Sư huynh, vì cái gì? Nữ tu còn tại liều mạng kêu to, hoàn toàn chưa từng chú ý tới chen bức thông đạo trong đã thành Hà Miêu Miêu dựa vào hậu, ba người bọn họ tiến gần sơn đồng dáng đứng. Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Vô dụng tiện nhân. Đều là của ngươi sai. Thanh tuyển nam tu bỗng nhiên bùng nổ, chửi ầm lên đồng thời cùng mũi ưng nhìn nhau, tụ khởi cả người linh lực ý đồ cường tung. Một đám ngu xuẩn. Hà Miêu Miêu nhích lên khóe miệng đoạt tại bọn họ trước, hai tay vận lên linh lực đi phía trước hung hăng đẩy, đồng thời hướng trước ngực chu tước rót vào một tia linh lực, tụ khởi một tầng khinh bạc nhu hòa hồng quang. Hai phe điều động cả người linh lực một kích, rốt cuộc đem thạch bích sét đánh toái, tảng đá lớn, mảnh vụn, bụi mù cuồn cuộn hạ xuống, lại ngược lại nhường hẹp hòi thông đạo trở nên càng thêm rộng mở. Bụi khói nổi lên bốn phía. Hồng quang rán Hà Miêu Miêu thân xác, đem nàng chặt chẽ bao khỏa ở bên trong, hai danh nam tu công kích không có đối với nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà nàng song trưởng sử ra xảo kình, lại đem vốn là tới gần sơn đồng ba người, cùng nhau đẩy vào trong đó, bị thị huyết ma đằng gắt gao cuốn lấy. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa khởi khởi phục phục. Hà Miêu Miêu giống như sân vắng bước chậm, mang theo một thân ửng đỏ hào quang đi vào trong sơn động. Đạo hữu! Đạo hữu cứu mạng! Mũi ưng thấy nàng lông tóc không hư hại, ngay cả góc áo đều chưa từng lộn xộn, cuối cùng hiểu được, nàng vẫn là tại yếu thế ẩn giấu. Ma đằng gắt gao quấn quanh, lệnh hắn cảm giác được vô số gai nhọn tiến vào trong cơ thể cùng với huyết nhục chậm rãi sói mòn. Hắn rốt cuộc thất kinh đối với vốn định ám hại nhân đại tiếng kêu cứu. Thanh tuyển trung niên cùng nữ tu lại bất chấp cái khác, cũng cùng nhau khóc kêu cứu mạng, chờ mong Hà Miêu Miêu đi công kích lúc này yếu ớt không chịu nổi ma tinh. Hà Miêu Miêu xem đều lười xem bọn hắn một chút, chỉ thẳng tắp hướng đi trong sơn động tâm thì huyết ma đằng chủ chi quấn quanh chỗ. Chỗ đó hiện ra u lam quang, chính là sinh cơ tuyển trung oanh ngưng châu phát ra quang mang. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 532, lấy bào, đạo hữu, chúng ta là không đồng giới Khâu Dương phái đệ tử. Như đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại hạ Từ Phong chắc chắn khuyên tan toàn lực tương báo. Hà Miêu Miêu một kích chỉ là thôi động. Vẫn chưa hạ tử thủ công kích, mũi ưng lại có sở phòng ngự, nhìn qua tinh thần độ cũng không tệ lắm. Chỉ là lại nhảy lẩm bẩm không dứt, còn bắt đầu từ báo lập nghiệp cửa, nghe được Hà Miêu Miêu phiền lòng được ngay. Ngươi là ai, đến từ nơi nào đều không quan trọng. Của ngươi khuyên tan toàn lực, với ta mà nói cũng không đáng giá được nhắc tới. Hà Miêu Miêu giọng điệu cũng không hung ác chậm gì, mang theo vài phần không chút để ý. Nàng cũng không quay đầu lại nói xong, lấy ra tiểu càn khôn bình, bấm tay niệm thần chú khống ở huyền phù ở trước người, tâm niệm vừa động nhường nước suối đều bị hút vào trong đó. Sinh cơ tuyền giàu có cực kỳ tinh thuần thủy linh lực, tại thu thì nàng đều có thể cảm nhận được từng tia từng sợi thanh lương thoải mái khí tức. Không chỉ có là nàng, toàn bộ trong sơn động đều phiêu tán nồng đậm xinh đẹp, bị dây leo gắt gao bao lấy ba người, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thụ thương nặng nhất nữ tu, giờ phút này lại vô cùng thanh tỉnh, nàng liền tính lại chậm chạp, lại vụng về, cũng minh bạch mình bị thân cận sư huyên tính kế. Nàng oán hận nhìn về phía bên cạnh hai người, lại gắt gao nhìn thẳng Hà Miêu Miêu, từng câu từng từ nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói. Ngươi sớm nhìn ra sư huyên của ta ám toán với ta. Hà Miêu Miêu lấy ra hai viên tam giai siêu phẩm oanh ngưng châu, tâm tình vừa lúc, đem lóng lánh trong suốt màu thủy lam hạt châu trang hảo, quay đầu ăn một tiếng xem như đáp ứng. Nữ tu thấy thế càng thêm phẫn nộ, hướng về phía nàng điên cuồng hô to. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì muốn cứu ta? Đã cứu ta vì cái gì lại muốn hại ta? Hà Miêu Miêu nghe được này vấn đề, như là xem ngốc tử cách nhìn nàng một cái, mới kiên nhẫn giải thích. Bởi vì, chỉ có các ngươi ba người đồng thời bị ma đằng cuốn lấy, ta mới có thời gian tiến vào lấy nước suối A. Vừa mới nam tu một kích kia, nàng ngược lại là có thể dễ dàng né tránh, khả nữ tu khẳng định hội bị đẩy vào sơn động, nhường ma đằng triền vừa vặn, đến thời điểm nàng tránh không được lại muốn cùng nam tu áp chiến. Đợi đến đánh nhau chấm dứt, hai danh nam tu tất nhiên không có toàn thây, mà nữ tu không sai biệt lắm cũng bị hút khô, nàng lại dùng cái gì đến ổn định ma đằng. Chỉ có ba người đồng thời sống tiến vào trong đó, nàng mới không hề hậu cố chi ưu. Đạo hữu thật sâu tâm tư. Từ Phong vừa hối lại hận, hít một câu sau, gắt gao hai mắt nhắm lại chờ chết, lại vô cầu nhiêu ý. Bởi vì hắn đã hiểu được, từ đầu đến cuối nhẹ giọng nhỏ nhẹ, tươi cười ôn hóa Hà Miêu Miêu cũng không phải trên mặt thoạt nhìn như vậy vô hại. Thanh tuyển nam tu lại không chịu buông qua cơ hội, không ngừng cao giọng nhận sai cầu xin tha thứ, khóc lóc nức nở dưới trên mặt hoa một khối bạch một khối, hoàn toàn nhìn không ra ngày thường ra vẻ cao lãnh tư thái. Nữ tu cũng nức nở khóc sống không chỉ huyết nhục sói mòn được tuy chậm, nhưng nàng có thể cảm giác được sinh cơ cũng bị từng chút một chiều đi, tuyệt vọng bất lực sắp đem nàng nuốt hết. Đạo hữu, van cầu ngươi, ta nguyện đem sở hữu thân gia đều cho ngươi. Của ta thiên điểu thuyền, của ta linh thạch đều cho ngươi. Ta cũng là bị bọn họ bức bách, là bọn họ nhường ta hại của ngươi. Ô ô ô! Thanh tuyển nam tu nghe nói như thế, lập tức cao giọng phản bác. Tiện nhân, ngươi nói hưu nói vượn. Ngày ấy tại tửu quán, rõ ràng là ngươi trước nhìn đến đạo hữu, nói nàng nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm, tuyệt đối không ai để ý nàng con chó kia mệnh. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Nữ tu không ngừng thét chói tai, nhìn Hà Miêu Miêu ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đạo hữu ngươi đừng tin hắn, đây hết thảy đều là hắn chủ ý. Hai người nhất thời rơi vào cãi nhau, một câu cao hơn một câu, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng ngay cả năm sáu tuổi tiến vào môn phái hậu lông gà vỏ tỏi đều bị hai người kéo ra ngoài, ngược lại là nhường Hà Miêu Miêu mở mang tầm mắt. Tinh tế đã kiểm tra sơn đồng Hà Miêu Miêu, vẫn chưa phát hiện nơi này còn có cái khác lưu lạc bảo vật, vì thế không muốn lại tiếp tục lưu lại, cất bước bỏ qua cho ma đằng hướng cửa động đi. Hai người thấy nàng muốn đi, rốt cuộc bất chấp cãi nhau, cao giọng hô to đạo hữu dừng bước, không ngừng tại dây leo chung giãy rua. Hà Miêu Miêu đứng ở cửa sơn động, không để ý hai người khàn khàn gầm rú, thần thức cẩn thận từng ly từng tí sắt ba chữ vật túi, nhẹ nhàng xé ra thu tay chung. Đa tạ chư vị dẫn đường, tại hạ đi trước một bước. Gặp được cứu vứt vô vọng, hai người lại chửi ầm lên. Hết sức có khả năng hô lên dơ bẩn chữ, ý đồ đem Hà Miêu Miêu chọc giận, hảo một kích kết liễu bọn họ. Hà Miêu Miêu tất nhiên là không hề sở động, đem ba trong túi đựng đồ vật phẩm thu nhập nhẫn, thân hình chợt lóe, biến mất ở trong bóng tối. Khởi khởi phục phục dãy núi bên trên, phiêu phù thản nhiên mây mù, bị huyết sắc ánh trăng sáng một chiếu, có loại thần bí mà cổ quái mỹ. Hà Miêu Miêu đứng ở ngọn núi phía ngoài cửa thông đạo thưởng thức nơi khác không có ánh trăng, thẳng đến bên trong ba người lại vô sanh tức, mới tế xuất tà dương lung lay thoáng động ly khai tam tiên đỉnh núi. Lần này lấy bảo, nhìn như phiêu lưu đại kỳ thực tiêu hao cực nhỏ, đến bây giờ nàng linh lực như cũ dư thừa, còn dư bảy thành có dư. Nàng sát mặt đất phi hành một trận, đi đến một chỗ không chớp mắt đỉnh núi xuống. Sáng lập xuất đồng phủ, tiến vào trong đó ném ra hai phúc trận bàn, mới phóng tâm nhắm mắt lại đả tỏa khôi phục, thuận tiện tiến hành hàng ngày thối thể. Hai cái canh giờ hậu, huyết nguyệt dần dần nhạt đi, Hà Miêu Miêu mới mở hai mắt ra, giãn ra thân thể tựa vào trên thạch bích sửa sang lại nhẫn chứ vật đến. ba người thượng vàng hạ cám gì đó rất nhiều, từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ vật, tựa hồ cũng bảo lưu lại khởi lên. Nhất giai cấp 2 pháp khí, cùng với đại lượng vô dụng tam giai pháp bảo đều bị Hà Miêu Miêu đặt đến một đống, chuẩn bị lấy đi làm phế phẩm bán đi. Có thể làm cho nàng để ý mắt lưu lại tự dụng, là một chỉ tam giai thượng phẩm linh thuyền cùng với một bộ tam giai siêu phẩm trận kỳ. Linh thuyền trên khắc có, Lưu Vân, hai chữ toàn thân thâm quầng thấu bạch thuyền bích sẽ có cực kỳ đơn giản mây văn bên trong khắc có phiền phức trận pháp, có cực kỳ cường đại gia tốc, phòng ngự chi hiệu. Trận kỳ vì một chất, nhìn không ra là cái gì linh một, cũng không biết kỳ danh. Một bộ cùng 17 chỉ, khả bày ra cửu cung bát quái tổ hợp trận pháp, tương đối nàng trước huyền vân trận kỳ uy lực càng đại. Hai kiện pháp bảo đều chưa từng bị nhận thức qua chủ thuộc về hoàn toàn mới vật, Hà Miêu Miêu nhất nhất đánh lên tự thân ấm ý, hài lòng thu hồi nhẫn chứ vật chung. Sửa sang xong pháp khí pháp bảo, Hà Miêu Miêu lại lấy ra linh thạch thùng kiểm kê khởi lên, kết quả điểm xong mới phát hiện ba người trên người linh thạch cộng lại còn không bằng tự mình một người hơn. Ngay cả đếm hai lần, xác định chỉ có một vạn hạ phẩm, hai trăm trung phẩm. Hà Miêu Miêu đành phải đem thùng thu tiếp tục sửa sang lại quặng tài cùng linh thảo. Cùng ba người biểu hiện ra giàu có khác biệt, bọn họ trên tay cũng không có bất cứ nào đáng giá cất chứa thứ tốt, ngay cả pháp khí pháp bảo mang quặng tài linh thực tổng lại nhiều lắm đổi cách ba vạn linh thạch, nhường Hà Miêu Miêu một trận thất vọng. Xem ra thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hà Miêu Miêu còn tưởng rằng sẽ ở bên trong tìm đến không đồng giới độc hữu bảo vật, kết quả một phân biệt linh tức liền biết được bên trong vật gì tốt đều không có. Bao gồm kia nữ tu khoác lác linh trà cũng bất quá là tam giai trung phẩm. Bất quá nàng cũng không thế nào thất vọng, những này bạc kiểm linh thạch chỉ là cái thêm đầu mà thôi, trọng yếu nhất sinh cơ nước suối oanh ngưng châu mới là lúc này tầm bảo đầu to. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Xích Hà núi lịch lãm. Tiểu càn khôn bên trong bình không gian tương đối lớn, cho nên sinh cơ tuyền rót vào hậu chỉ tại đáy tụ tập nhợt nhạt một tầng. Nhưng nếu là toàn bộ đổ ra có thể trang thượng 8-9 đại thùng. Hà Miêu Miêu nhớ kỹ không ít tam giai rượu phương, nàng tính toán tìm đủ linh quả, đem nước suối toàn bộ gây thành linh rượu, vừa ngon miệng có năng lực cùng trái cây kết hợp phát huy ra lớn nhất công hiệu. Oanh ngưng châu cùng kim đan không xê xích bao nhiêu, tản ra lam u quang mang, khí tức trung ẩn chứa cực kỳ tinh thuần xinh đẹp, nắm trong tay có loại thoải mái lạnh lẽo. Hai viên hạt châu đều là tam giai siêu phẩm cùng dưỡng hồn một tinh hoa phẩm cấp tương đương, vừa lúc có thể đảm đương ngũ hành chi thủy, tan chảy tại bản mệnh pháp bảo chung. Còn kém kim thổ hỏa cũng không biết dùng những gì cho thỏa đáng. Vẫn là trở về thỉnh giáo trưởng lão, miễn cho ra đường rẽ. Bản mệnh pháp bảo thật sự quá mức mấu chốt, đến nguyên anh kỳ, muốn thăng cấp luyện chế làm gốc mệnh linh khí, đến luyện hư kỳ, lại được tiếp tục luyện chế thành bản mạng linh bảo. Tương đương với tự thân một bộ phận, bất cứ nào tu sĩ cũng không dám khinh thường, Hà Miêu Miêu tình nguyện dùng phổ thông pháp bảo trưởng thời kỳ thay thế, cũng không dám vì tham nhanh qua loa luyện ra. Hà Miêu Miêu thanh lý xong nhẫn chữ vật. Gặp ngoài trận huyết nguyệt sớm đã không thấy, sắc trời đã muốn vi lượng, dứt khoát thu trận bàn tế xuất Lưu Vân, hướng tới Xích Hà núi chỗ sâu bay đi. Nàng linh lực thức hải đều ở vào đỉnh phong trạng thái, nghĩ đến mua đến hậu còn chưa từng sử dụng đen con diều, liền muốn đi trong núi săn thú luyện tập. Xích Hà dãy núi lớn đến kinh người, nội bộ không thiếu nguyên anh thay đổi thần, luyện hư yêu tu. Nàng không dám xâm nhập bên trong, chỉ tại tam giai yêu thú phạm vi hoạt động đi dạo đều còn phải thật cẩn thận mới là. Tuy nói lục thú không thể so động vật biển cách bao che khuyết điểm, nhưng nàng không hiểu biết huyết nguyệt giới tình huống, vạn nhất quấy nhiễu đặc thù nào đó yêu thú, dẫn đến nhân gia trong tộc tiền bối trả thù sẽ không tốt. Nghĩ trên bản đồ đánh dấu ra thường thấy săn thú điểm, Hà Miêu Miêu cảm giác mình tốt hơn theo đại lưu cho thỏa đáng. Cách nàng giác cận một chỗ, là tiên lăng sông hạ du trắng lông mày, chỗ đó cư trụ đại lượng tam giai yêu thú cấp 2, là phủ cận gần như thành tu sĩ thường đi lịch lãm điểm. Trắng lông mày đỉnh từ thấp nhỏ lên cao, diện tích thật lớn, từ xa nhìn lại, đỉnh núi như là một đảo mày, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Hà Miêu Miêu đi đến thấp đỉnh núi dưới chân thì đã thấy được không ít chút cơ kỳ kim đan kỳ ma tu, mọi người vẫn duy trì một khoảng cách, từ dưới chân núi phân tán ra, phần mình chạy về phía khác biệt mục đích địa. Nàng nhớ lại bản đồ đánh dấu, nhớ phù cận có một loại hỏa thuộc tính yêu thú, tên là Xí Ông, mỗi người đều có song quyền lớn nhỏ, tốc độ phi hành nhanh chóng, thực lực cũng không thể khinh thường. Xí Ông hai cánh, cối đâm cùng yêu đan đều có thể đổi linh thạch, bất quá tối giá cả cao nhất, vẫn là chúng nó sản xuất linh mật. Hà Miêu Miêu nghĩ những một loại linh trong rượu, vừa vặn cần hỏa thuộc tính linh mật, Xí Mật Ông vừa lúc thích hợp. Nghĩ đến chỗ này, nàng không chút do dự chuyển phương hướng, hướng đỉnh phong bên kia chân núi bước vào. Thu hồi hai chân linh lực chạy như điên nửa nén hương, Hà Miêu Miêu chợt nghe được phía sau truyền đến gọi, giống như chính là hướng về phía nàng đến. Đạo hữu, dừng bước. Ngươi như vậy luyện thể không có lời. Phạm vi hơn 10 dặm chạy qua tu sĩ, liền nàng một cách tại luyện thể nghe được này gọn gàng dứt khoát lời nói, Hà Miêu Miêu đành phải dừng lại. Không nói gì xoay người nhìn phía người tới. Nam tu thoạt nhìn cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm, dừng lại tại 18-19, khuôn mặt kim đan sơ kỳ tu vi, cũng là một bộ vừa mới tiến giai bộ dáng. Hắn môi hồng răng trắng, hai mắt đen bóng có thần, mang trên mặt có chút ngượng ngùng tươi cười. Chỉ là hắn lớn thật sự quá mức thanh tú, nhường Hà Miêu Miêu tâm mạch thoáng chiều, không tự chủ được nghĩ tới trong trí nhớ cái kia phong tàng nhiều năm khuôn mặt. Nhưng nàng không cần nhiều xem đều biết biết trước mắt người này cũng không phải toàn linh, lớn tuy một dạng thanh tú, khả ngũ quan vẫn có không ít khác biệt. Hơn nữa, người này còn là cách ma tu. Đạo hữu kêu ta, vì nói luyện thể không có lời. Hà Miêu Miêu bình phục trong lòng gợn sóng, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn không vì hắn cùng với toàn linh khí chất xấp xỉ mà khách khí. Nam tu như trước mang theo cười, như là nghe không ra Hà Miêu Miêu trong giọng nói lãnh đạm, liếu xíu giải thích. Đạo hữu nghe lầm, ta nói là, ngươi như vậy luyện thể, không có lời, dùng chân chạy như điên, không bằng lấy hai chân công kích, như vậy hiệu quả càng tốt. Hà Miêu Miêu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ ta đây cũng biết, chỉ là không gì đó công kích thời điểm, còn không cho người lấy chân đến chạy một chút. Bất quá xem này nam tu cũng không có áp ý, Hà Miêu Miêu vẫn là khách khí gật gật đầu. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Nàng nói xong xoay người rời đi, nam tu cũng hoàn toàn không nhiều đáp lời ý tứ, giống như gọi lại nàng, vì nói một câu này. Hà Miêu Miêu lắc đầu ám đạo ma tu quả nhiên làm việc tùy tâm, vì không hề bị trước mặt mọi người gọi lại, dứt khoát vận lên linh lực. Hướng Xí Tổ Ông huyệt chạy như bay mà đi. Từ sơn chân hướng lên trên đi thẳng đến giữa sườn núi độ ấm cực cao sơn tuyền bên cạnh ao, Hà Miêu Miêu mới tìm được Xí Ông tung tích. Mặt đất rải rác rơi xuống vô dụng gai nhọn chính là ông đội cởi đâm lại trường lưu xuống, mỗi khi tân đâm sinh ra cũng liền đại biểu cho tiến vào một cách khác cảnh giới. Hà Miêu Miêu nhìn kỹ xem, từ mặt đất gai nhọn số lượng xem ra, chỗ này ông đội nhiều tại 30 chỉ tả hữu, trong đó phần lớn chỉ có nhất giai cấp 2 căn bản không chân gây cho sợ hãi. Phát ra cấp 2 viên mãn hơi thở gai nhọn có 2 thuyết minh có 2 xí ông tiến vào tam giai sơ kỳ, phụ cận lại không càng cao gai nhọn, Hà Miêu Miêu vẫn như cũ không dám khinh thường. Trung quy ông đội chung, luôn luôn có ông chúa. Mà ông chúa tu vi luôn luôn tại sở hữu ông thợ bên trên. Đại khái suy đoán ra ông đổi thực lực, Hà Miêu Miêu mới cẩn thận từng ly từng tí ẩn nặc, lục lọi gai nhọn phân bố, vòng qua tỏa hơi nóng sơn tuyền ao đi đến vách núi phủ cận. Vách đá dài một khỏa to lớn cây cối, mười người hai người ôm cũng khó lấy vây quanh, mặt đất thẳng hướng phía chân trời, thoạt nhìn như là cao hơn ngọn núi. Mà cây này một bên trên đeo một chỉ nửa cây cao tổ ong, mấy con song quyền lớn nhỏ nhất sai ấu ong chính vòng quanh tổ ong vù vù lượn vòng. Hà Miêu Miêu chưa từng thấy qua lớn như vậy sâu hình yêu thú, không khỏi kinh ngạc một lát, ám đạo trưởng kiến thức. Chỉ là xào huyệt tuy lớn, mật lại không nhiều, hai mắt quan chắc đến đỉnh ngày đi cũng chỉ có thể rót cái non nửa thùng, nàng quan sát không đến nội bộ sữa ong chúa. Nhưng nghĩ đến số lượng cũng sẽ không quá nhiều. May mà nàng trưng cất rượu cần cũng liền nửa thùng tả hữu, như đánh nhau khi cẩn thận chút, cái này tổ ong cũng còn kém không nhiều lắm. Nàng cảm ứng được trên cây khí tức, đích xác có ba con tam giai ở bên trong, chỉ là nàng thần thức không dám xâm nhập, cụ thể tu vi vẫn là tham không rõ ràng. Hà Miêu Miêu nhanh chóng suy tư một phen, cuối cùng vẫn còn quyết định trực tiếp ngay mặt tương đối. Vô luận đối phương tu vi như thế nào trước luyện lần trước kiếm lại nói. Nàng hiển lộ ra thân hình, vững vàng đứng ở vách núi phía sau cự ly cự một nửa dặm ở, tế xuất nửa cánh tay dài ngắn đen con diều. Cảm ứng được chủ nhân chiến ý, đen con diều trung bảo liệt hỏa linh khí bôn đằng khởi lên. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động, đen con diều nhất thời hóa làm một đạo tàn ảnh lao thẳng tới tổ ong. Vô hình kiếm khí cùng màu đỏ hỏa linh khí hóa làm một thể, đâm thẳng tổ ong bên trong mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Nửa đường xếp ra linh quang. Cự trên gỗ tổ ong thật sự quá lớn, Hà Miêu Miêu không cần có bao nhiêu chính xác. Đều có thể nhường kiếm khí chui vào bên trong, hoàn toàn không bị thương cùng ngoại bộ mảy may. Trung quy tổ ong cũng có thể luyện chế đan dược, phẩm chất hoàn hảo, lấy đến phường thì tài năng bán thượng hảo giá cả. Một kích dưới, vù vù tiếng bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt, lượn vòng bên ngoài ấu ong sớm đã tránh được thật xa, ở trên vách núi phương sung Hà Miêu Miêu phát tác ra chi chi thanh âm. Đột nhiên to lớn tổ ong trung, mạnh lao ra lưỡng đạo linh quang, như là bầu trời rơi xuống dưới bay tinh kéo nhìn cuối lấy thấy không rõ tốc độ công kích trực tiếp Hà Miêu Miêu mà đi. Ngọt mang vẻ tinh xí ong khí tức cùng tam giai sơ kỳ uy áp đập vào mặt, mỗi vỗ một lần cánh chung quanh giống như có mãnh hỏa quay cách càng ngày càng nóng. Hà Miêu Miêu tế xuất lưu vân thuyền nhảy lên từ một tả một hữu hai xí ong công tới khe hở chặn ngang. Lau người mà qua đồng thời chia ra làm họ cẩu đen con diều trái ngũ phải tứ, cùng thay đổi thân hình đâm tới xí ong đụng thẳng. Một trận chói tai kim trúc va chạm, tiếng va chạm vang lên, Hà Miêu Miêu đã đạp lên linh thuyền, lấy nhìn như không có khả năng tránh đi góc độ tránh thoát một kích. Xí ong đâm càng chắc chắn tương đương với tam giai trung phẩm pháp bảo, càng đến cao giai càng là cường hãn, thậm chí có chút gì trùng đâm còn có chứa nọc ong. Đen con diều một kích dưới, căn bản không khả năng đem tổn hại. Hà Miêu Miêu lập tức khống ở linh thuyền ở không trung một quấn bằng tiểu độ cong xoay người trực diện hai ong, đồng thời tâm thần hơi động, khống ở phân hóa đoạn kiếm đồng thời quét ngang thủ xét đánh trong nháy mắt đã chém ra cửu kiếm. Không chút nào lưu thủ một kích mang theo có thể nóng thay đổi kim đan tu sĩ ra thịt hồng quang, mà so hồng quang càng thêm đáng sợ, chính là hỗn loạn trong đó thấy không rõ, sợ không được kiếm khí. Công kích đến chỗ nào thảo một nháy mắt cháy khô bị sắc bén kiếm khí dư uy rào thành bột mịn, ngay cả đen bụi đất đều chưa từng lưu lại. Bụi khói nổi lên bốn phía thì hai ong nhanh chóng bổ nhào động hai cánh yêu thú bản năng sứ chúng nó cảm giác được. Một kích này tuyệt không thể đón đỡ. Hai ong tối đen con mắt chỉ là bài trí, chúng nó toàn dựa vào linh giác, bản năng cùng với nhạy bén cảm ứng năng lực tác chiến, tránh né khởi vô hình không chất công kích, ngược lại so tu sĩ càng chiếm tiện nghi. Chúng nó tại chín đạo nhìn như hỗn độn kỳ thực có mở đầu công kích xuống, dựa vào hai cánh hăng hái chớp động, song quyền lớn nhỏ thân hình nhìn như vụng về, tránh né khởi lên lại mảy may không chậm. Bất quá hai ong còn đánh giá thấp một kích này uy lực, chẳng sợ nóng cháy độ ấm với chúng nó không ngại, kiếm khí lại không có khả năng nhường chúng nó lau người mà qua, còn có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Chi chi chi chi. Liên tục không ngừng vù vù tiếng, như là tại kêu đau, Hai ong tới gần gai nhọn phần đuôi đều bị kiếm khí dư uy vẽ ra vài đạo vết thương. Nhưng xí ong dù sao cũng là tam giai sơ kỳ yêu thú, thân xác tương đối chi nhân tu cường hãn quá nhiều, bị kim đan tu sĩ toàn lực đánh ra kiếm khí sát qua còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, chỉ để lại vài đạo không sâu không cạn miệng vết thương. Lục sắc dính chất lỏng không ngừng tỏa ra ngoài, nhìn ra được hai ong đau đớn khó nhịn, ngay cả kích động hai cánh tốc độ cũng có chút không đều, chợt cao chợt thấp khó có thể bảo trì cân bằng. Từ chém ra kiếm khí đến nhìn đến hai ong thủ thương, bất quá là trong nháy mắt, Hà Miêu Miêu tốc độ nhanh chóng thừa dịp này nhược thế, triệu hồi đen con diều ngưng cửu vi một, nắm tại lòng bàn tay hăng hái vơ múa. Không đếm được hồng quang hiện ra, từ trước người của nàng chợt lói lên, lấy khác biệt góc độ, khác biệt quý tích nhằm phía thay đổi đau đớn vì tức giận hai ong. Ông ông ông ông! Hai đôi trong suốt cánh vỗ tốc độ quá nhanh, phát ra từng đợt thanh âm chói tai quanh quẩn tại trên vách núi. Thanh âm này thêm hai ong cố ý phát ra chi chi tiếng cùng với trốn ở cự một hậu ấu ong không ngừng vù vù, dường như sinh ra nào đó đáp lời, nhường Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng lập tức phong bế thính giác, lại phát hiện thanh âm đâm thẳng thức hải, dù có thế nào đều có thể ở trong đầu quanh quẩn, làm nhân tâm sinh nôn nóng phiền muộn ý. Thần hồn của Hà Miêu Miêu trải qua cửu âm u lịch lãm cùng ngưng thể kỳ hồn tu đều so được, thức hải ngưng thật trình độ càng là tương đương với kim đan trung kỳ, chẳng sợ thanh âm này cuồn cuộn không ngừng truyền đến, nàng như trước có thể vững vàng đứng ở lưu vân bên trên. Nàng không hề phong bế thính giác, không hề cố ý đi chú ý vang vọng đầu óc ồn ào, miệng lẩm bẩm nhẹ tụng và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Trong đan điền tước văn kim đan nhanh chóng xoay tròn. Trong cơ thể ẩn chứa đại lượng linh chất lỏng, hóa thành nhiều hơn linh lực, nhường nàng quanh thân khí tức bảo trướng, trong tay đen con diều hồng quang sáng choang, thân kiếm có hơi phát run, như là sắp không chịu nổi cường đại như thế lực lượng. Hà Miêu Miêu nhìn đến hai ong thân hình tật động, lại từ hai phe hướng chính mình công tới, tại chúng nó động thân kia một cái chớp mắt. Nàng cũng phối hợp thân pháp, tại thuyền đầu lượn vòng, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh. Thuyền đầu Hà Miêu Miêu tại bất khả tư nghị tốc độ trung trở thành một mảnh mơ hồ hồng, này mảnh mơ hồ trung tản mát ra lực lượng cường đại, cùng tức giận đánh mà đến hai ong chống lại, nhất thời nổ tung tảng lớn linh khí lúc xoáy. Vô số kiếm khí, cùng tảng lớn hồng quang cùng nhau, đem tự kiềm chế gai nhọn ý đồ liều chết hai ong nuốt hết, nóng cháy độ ấm cháy rùi tảng lớn thổ địa, mà cường đại hơn kiếm khí, càng là ngay cả linh khí lúc xoáy đều bị đánh tan. Chi! Chi chi! Đức quãng vù vù, lại không có thể cùng ấu ong đáp lời, Hà Miêu Miêu thức hải nhất thời buông lòng, đầu váng mắt hoa cảm giác cũng triệt để biến mất không thấy. Một chỉ cắt đứt đâm xí ong ngã xuống đất mà chết, cả người bị kiếm khí quậy đến tàn phá không chịu nổi, ngay cả chắc chắn cối đâm đều đã vỡ ra. Một cái khác còn tại giãy rua vỗ hai cánh, lại bởi cánh đều bị hư hao cái sàng, hoàn toàn không có biện pháp từ mặt đất bay lên, rút ra quá nửa cối đâm cùng một cái khác một dạng, bị kiếm khí vẽ ra đại lượng dấu vết. Hà Miêu Miêu linh lực tiêu hao gần nửa, một bên cảnh giác phòng bị tổ ong trung ong chúa, một bên thần thức tham đi vào phía dưới hai ong. Hai ong trên người tài liệu đều bị nàng kiếm khí tổn hại, lại không thu giá trị, duy nhất hữu dụng là hai viên tam giai sơ kỳ yêu đan. Xả vào nhẫn chứ vật nháy mắt, Hà Miêu Miêu chỉ thấy một đạo nâu linh quang từ vách núi một đầu khác phi phác mà đến. Tại linh quang chưa xuất hiện thì nàng hoàn toàn không nhận thấy được có vật sống tới gần, có thể thấy được này ẩn nấp thuật xuất thần nhập hóa. Linh quang tốc độ nhanh chóng, còn chưa tới kịp phản ứng, đã tới phủ cận, Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng, lập tức tế khởi đen con diều huy kiếm công kích. Khả kiếm khí mang theo hồng quang, chỉ bổ vào mặt đất kia đạo nâu linh quang một cái lắc mình thẳng tắp vượt qua nàng chui vào tổ ong bên trong. Nâu linh quang chui vào xào trong rồi lập tức lắc mình mà ra, miệng còn ngậm một chỉ cắn đứt ong chúa đầu trong tay nắm tổ ong liền muốn thoát ly hiện trường. Nguyên là cái kiểm lậu. Nâu linh quang thân hình nhỏ xinh cực kỳ linh mẫn, trong chớp mắt liền từ cự trên gỗ nhảy xuống, hướng tới đến khi phương hướng trốn thoát. lại tránh thoát mấy đạo kiếm khí công kích thì Hạp nhìn chung mặt lại vẫn khoe ra bình thường, hướng về phía Hà Miêu Miêu rào hoạt cười, tức giận đến nàng nghiến răng. Ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ đến bị chỉ linh hầu cho chui chỗ trống. Dám trộm của ta linh mật, xem ta không đoạt rượu của ngươi. Hà Miêu Miêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vận lên linh lực rót vào Lưu Vân, thân hình chợt lóe đuổi theo linh hầu phương hướng ly khai mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Đánh cướp khí. Lưu Vân nháy mắt lao ra 40 trong có hơn, đứng ở thuyền đầu Hà Miêu Miêu, liếc mắt liền thấy được chạy như điên ở phía trước Hạp nhìn. Nhìn kỹ, hào quang trung tam giai sơ kỳ linh hầu, sinh có 4 con khéo léo lỗ tai, nâu lông tóc lông bóng loáng, không một tia tạp sắc, chính là bản đồ chúng thầu chú qua tứ tai khỉ. Loại này yêu thú sinh ra đã có linh trí, càng đến cao giai càng trí tuệ. Bởi vì thực lực không cường thường thường dựa vào nhanh chóng tốc độ cùng với kinh người tính kế đến đạt được đồ ăn cùng bảo vật. Hà Miêu Miêu kiếm khí đã muốn nhanh đến mức khó có thể thấy rõ, mà tứ tai khỉ vẫn có thể nhất nhất tránh thoát. Lưu Vân đuổi theo khởi lên càng ngày càng tốn sức, nếu không phải kia hầu tử không ngừng quay đầu nhăn mặt, nàng căn bản là theo không kịp đi. Nàng bị khỉ áp thú vị tức giận đến quá sức. Đối phương rõ ràng có yêu thú đặc hữu không gian chứ vật, lại từ đầu đến cuối không chịu đem ông chúa đầu cất vào đi, không phải dùng cánh tay kéo, thỉnh thoảng hướng nàng vung thượng vung lên. Hà Miêu Miêu đuổi theo đồng thời, không ngừng hướng tiền phương chém ra đen con diều, lại không có một chiêu có thể đánh tới đối phương, mỗi lần đều có thể bị nó né tránh. Tình hình này nhường khỉ càng thêm hưng phấn, líu ríu kêu, như là tại khoe ra bình thường. Hà Miêu Miêu dứt khoát không hề lãng phí linh lực, chỉ toàn tâm toàn ý khống chế Lưu Vân, nhường phi hành tốc độ tới cực hạn. Nàng dám liều mạng theo đi lên, là vì nắm đúng tứ tai khỉ tập tính. Chúng nó tuyệt sẽ không trải qua thực lực cường đại yêu thú địa giới, cho nên dọc theo đường đi không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm. Chúng nó không thích quần cư, thường thường là chính mình một mình sáng lập sơn đồng tu luyện, liền tính đuổi tới cuối. Hà Miêu Miêu cũng sẽ không đối mặt đại lượng bầy vượn. Bất quá tứ tai khỉ sở ở chỗ thông đạo cong cong quanh quẩn, giống như đại hình mê cung. Không chỉ như thế, chúng nó sẽ còn lợi dụng địa thế, bày ra cùng loại với trận pháp bình chướng, ngăn cách thần thức tra xét. Một khi tiến vào trong động, lại khó tìm được đến tung tích của bọn họ, hơn nữa mỗi khi bị bình chướng mê hoặc còn có khả năng bị khỉ giết chết. Hà Miêu Miêu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tiền phương nâu hào quang, lại không cố đối phương như thế khiêu khích, chỉ đi theo nó hành tẩu lộ tuyến, cùng bản đồ kết hợp phân tích nó sở ở chỗ đến tột cùng ở nơi nào. Nơi này sớm đã không phải Tiên Lăng sông ngoài vực, trắng lông mày cũng xa xa ném ở phía sau, nhìn về phía trước xuất hiện đại lượng tử phong, Hà Miêu Miêu mới biết nàng đã tới gần trong vây tử phong lâm. Này hầu tử đảm còn rất mập, lại tìm cách hiểm địa cư trụ. Tử phong lâm phía sau có một tòa diện tích thật lớn Tử Yên Sơn, mà núi mặt khác chính là Nguyên Anh yêu tu địa giới. Tứ tai khỉ thực lực không cao, lại thích sống một mình, bình thường lựa chọn đỉnh núi phụ cận chỉ có thấp giai yêu thú, nếu không nữa thì chính là linh khí không đầy đủ, ít có yêu thú cư trụ hoang địa. Lại không nghĩ rằng trước mắt con này như thế mạo hiểm, lại lựa chọn ở tại Nguyên Anh yêu tu phía sau. Trên cây rơi xuống màu tím phiến lá, trên mặt đất trải thật dày một tầng, vẫn kéo dài tới rừng cây cuối. Mắt thường có thể thấy được chỗ, đã muốn xuất hiện Tử Yên Sơn hình dáng, núi thượng nhan sắc càng thêm tươi đẹp, tảng lớn sâu cạn không đồng nhất tử, bao phủ tại trong mây mù, mỹ được không thể thắng thu. Chỉ là xa xa kia đạo chướng mắt nâu linh quang, nhường Hà Miêu Miêu vô tâm thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Toàn lực truy tung hồi lâu, vốn là tiêu hao gần nửa linh lực, chỉ còn lại không đến ngũ thành, như nhường khỉ tiến vào sơn động, Hà Miêu Miêu sẽ lập tức đang ở hạ phong. Nói không chừng nương bình chứng cùng vô số thông đạo, khỉ còn có thể dễ dàng lấy nàng tính mạng. Hà Miêu Miêu ánh mắt chuyên chú, nhìn chằm chằm kia đạo lùi tới lùi đi, cố ý phân tán nàng ánh mắt thần thức quang mang. Nàng gắt gao đi theo khỉ nhất cử nhất động, rốt cuộc bắt lấy đối phương phi thân nhảy tư thế, tế xuất kim đan trung ẩn nấp dị hỏa, mang theo đốt thiên diệt khí tức, hai cánh mở ra lao thẳng tới khỉ rơi xuống đất phương hướng. Nhảy bén khỉ nháy mắt nhận thấy được không ổn, mạnh mẽ kiều tiểu thân hình ở không trung hăng hái vặn vẹo, chống giống mượn lực lệch khỏi quỹ đạo rơi xuống đất phương hướng. Khả dị hỏa linh trí đồng dạng không kém, phản ứng cực nhanh chuyển động thân hình, mỏ chim một hôn vừa vặn sát tại khỉ đuôi dài tiêm thượng. Líu díu tiếng kêu thảm thiết, từ đầy đất lăn lộn khỉ trong miệng truyền ra, dị hỏa cố ý giảm bớt độ ấm. Như trước nhường nó đuôi dài từ tiêm đến căn đốt cái hết sạch. Trần chuồng hầu tử thoạt nhìn thảm hề hề, trong miệng phát ra thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Đối với phi thân mà đến Hà Miêu Miêu không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trong tay ong chúa đầu cũng bị cung kính bỏ vào lưu vân phía dưới. Thôi đi ngươi thiếu bán thảm. Ngươi kia cách đuôi qua hai tháng liền sẽ sinh ra đến, làm ta không biết đâu. Hà Miêu Miêu bạch nó một chút, thu hồi đem ông chúa đầu trung yêu đan, nhảy xuống lưu vân, tùy ý dị hỏa vây quanh hầu tử đảo quanh. Đem tổ ông giao ra đây cho ta. Khỉ kỳ kỳ đáp lời, không chút do dự từ không gian chứ vật lấy ra tổ ông, lộ ra một cách lấy lòng tươi cười, còn học nhân tu bộ dáng ôm quyền. Hà Miêu Miêu gặp nó như thế có chút muốn cười, bất quá vẫn là nghiêm mặt nhìn xuống, đem to lớn tổ ông thu nhập nhẫn chứ vật hậu. Hung tợn trầm thấp quát lớn nói. Còn ngươi nữa những rượu cũng giao ra đây cho ta. Khỉ tại chỗ sườn sốt, không nghĩ đến nhân tu lại đánh cướp nó. Khả ngại với đỉnh đầu xoay đến xoay đi uy hiếp cực nóng hỏa chim, nó chỉ có thể liếu díu oán trách vài câu, thập phần không tình nguyện lấy ra một thùng linh rượu, không tha đẩy đến Hà Miêu Miêu bên chân. Thùng gỗ chỉ có hắn đầu gối cao. Hai cánh tay hai người ôm thô lỗ, thoạt nhìn có chút thô ráp, xác nhận khỉ chính mình sở chế. Không cần mở ra, Hà Miêu Miêu đã ngửi được say lòng người tiểu hương. Bất quá nàng đuổi theo như vậy, bị khiêu khích như vậy, cũng không phải là một thùng rượu liền có thể phái. Tam giai hạ phẩm liền tưởng thoát thân. Ngươi nghĩ đến Mỹ. Vội vàng đem siêu phẩm cho ta lấy ra. Kỳ. Một tiếng so đốt cắt đứt cái đuôi còn thê lương kêu thảm thiết, từ khỉ trong miệng vang lên, nó tròn vo xinh đẹp con mắt chung, dường như tùy thời cũng có thể rớt xuống lệ đến. Nhanh lên nhi! Không lấy ta liền phóng hỏa đốt ngươi. Hà Miêu Miêu biết nó là đang vờ khung làm dạng, mỗi chỉ tứ tai khỉ đều sẽ luyện trí cao hơn chính mình cảnh giới linh rượu. Trước mắt con này trí tuệ đến cực điểm, trên người tuyệt không có khả năng thiếu đi siêu phẩm linh rượu. Nghe được phóng hỏa, khỉ lập tức đình chỉ bán thảm, quy củ lấy ra cùng vừa mới giống nhau thùng gỗ, chỉ là lần này tiểu hương càng thêm say lòng người. Này còn kém không nhiều. Hà Miêu Miêu đem hai thùng rượu thu, không tính toán lại tiếp tục truy cứu tiếp, nâng nâng cằm ý bảo khỉ nhanh nhẹn rời đi. Khỉ nhanh chóng ôm quả đấm nhỏ, hướng về phía nàng được rồi hảo chút lễ, liếc liếc không hề vây quanh chính mình lượn vòng gì hỏa, mới nhanh như chớp chạy không có ảnh. Gặp nó rời đi, Chu Tước mới cúi người một hướng chui vào Hà Miêu Miêu đan điền, lại trở về đến kim đan tước văn bên trong. Tìm về chính mình tổ ong mật ong sữa ong chúa. Khi không kiếm ra ông chúa tam giai trung kỳ yêu đan, còn thêm vào thu hoạch hai thùng hầu nhi rượu, Hà Miêu Miêu vừa lòng được thu lại không được tươi cười. Nàng dựng lên lưu vân, ẩn nặc khí tức thân hình, sát mặt đất thấp bay, tính toán về thành trước tu chỉnh một phen. Kết quả mới vừa đi ra không xa, lại nghe được Tử Phong Lâm một đầu khác truyền đến đánh nhau cùng với người quen biết tiếng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Xảo ngộ. Thanh âm kia chính là vừa mới tách ra không lâu, nhắc nhở nàng dùng chân chạy như điên không có lời nam tu. Hà Miêu Miêu mơ mơ hồ hồ nghe, hắn tựa tại biện giải chính mình không lấy cái gì gì đó. Nhưng cùng hắn tranh chấp nhất phương từ đầu đến cuối không chịu dừng lại công kích. Bất quá tại chỗ dừng lại một lát, Nam tu cùng truy đuổi một nam một nữ, đã đi đến nàng bên trong phạm vi tầm mắt. Tuy nói Lưu Vân có ẩn nấp trận pháp, khả người tới ba người đều là cùng giai, vẫn có thể phát hiện một chút dấu vết, chẳng qua nhìn không tới trận pháp chung rốt cuộc là người nào mà thôi. Hà Miêu Miêu không nghĩ quản nhàn sự, tính toán giá thuyền rời đi, nam sửa tốt sống cũng không muốn liên lụy người bên ngoài, thân hình một chuyển đổi phương hướng hướng bên kia chạy như bay. Nhưng hắn đi theo phía sau nữ tu, lại không cho phép không buông tha hướng tới Hà Miêu Miêu chỗ ở phương hướng hô to chất vấn. Có phải hay không của ngươi đồng lõa? Lời nói còn chưa hạ xuống, đã đối với linh thuyền hung hăng bổ ra một đao. Bàng bạc ma khí kèm theo đao khí, nháy mắt đem Lưu Vân phòng ngự vòng bảo hộ đánh tan. Hà Miêu Miêu mũi chân một điểm phi thân lên thu hồi linh thuyền đồng thời, hướng phía dưới chém ra mấy kiếm. Đạo hữu, là ngươi. Nam tu nhận ra nàng hậu truy tung hai danh tu sĩ xuống tay hơn vài phần, làm cho Hà Miêu Miêu lại không thể thoát thân, chỉ có thể toàn lực nghênh chiến. Ngươi ngây ngốc làm cái gì? Còn không mau hỗ trợ. Hà Miêu Miêu gặp nam tu chậm chạp chưa động tay, hận không thể tự tay đem hắn đẩy lại đây, thân hình nhanh quay ngược trở lại thì còn không quên hướng về phía hắn hô to. Xin lỗi. Nam tu nhanh chóng phi thân tiến lên, tế xuất một thanh màu đen linh bút, phất tay hăng hái múa, không trung nhất thời xuất hiện rậm rạp văn tự, Hà Miêu Miêu một cái cũng xem không hiểu. Từng chữ chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, lại mang theo cực kỳ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, hướng kia một nam một nữ đánh tới. Nhìn đến quái gì văn tự, một nam một nữ chiêu số lại dừng lại một lát, trên mặt tràn đầy không thể tin. Hà Miêu Miêu kiếm khí cùng hắc tự vừa lúc đem nuốt hết, linh khí ma khí nháy mắt nổ tung, đem hai người oanh thành trọng thương, lại không chiến đấu chi lực. Không biết là kia tự khởi tác dụng, vẫn là Hà Miêu Miêu cùng nam tu liên thủ quá cường, ngay từ đầu nhất quyết không tha hai người, nháy mắt tế xuất một chương truyền tống phù biến mất tại chỗ. Cái gì ngoạn ý? Hà Miêu Miêu từ đầu tới đuôi đều ở vào mê mang chung, mạc xanh kỳ diệu chịu một đao, phi hành pháp bảo đều hơi kém bị hủy, kết quả đánh tới một nửa còn khiến cho người trốn thoát. Nam tu thấy nàng sắc mặt không ngờ, nhanh chóng tiến lên vài bước ôm quyền đầy mặt xin lỗi giải thích. Thực xin lỗi, là ta vừa mới xem kia nam tu dùng bút thực hiện bảo, muốn tiến lên tham thảo, kết quả bị hắn hiểu lầm cho rằng ta muốn cùng hắn đoạt linh quả. Hà Miêu Miêu kiến thức qua hắn dễ thân bộ dáng, tuy nói đối với này hành vi có chút không nói gì, nhưng là không thế nào làm hồi sự, chung quy tu tiên giới chung còn có nhiều như vậy ngạc nhiên cổ quái tu sĩ, này nam tu chẳng qua là không ảnh hưởng toàn cục một cái. Bất quá Hà Miêu Miêu đối với hắn trong miệng trái cây, ngược lại là cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhìn không được liên tục hỏi. Không biết là cái gì linh quả? Ở địa phương nào? Trên cây còn nữa không? Nam tu ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ đến nàng sẽ hỏi cái này, chỉ hắn xông lại khi phương hướng nói. Là tam giai ôn dương quả, còn dư gần như viên phẩm cấp không cao, sẽ ở đó bên cạnh cách đó không xa. Hà Miêu Miêu không có huyết nguyệt giới linh thực ngọc giản, bản đồ chung tin tức lại không toàn, nàng cũng không biết ôn dương quả rốt cuộc là cái gì, bất quá chạm vào đều đụng phải. Nàng liền muốn đi xem một chút. Đa tạ đạo hữu chỉ đường, ta đây trước hết cáo từ. Thật ra ta cũng là muốn đi đâu bên cạnh. Không bằng. Cùng đi đi. Nam tu hơi mang ngượng ngùng cười cười, đi theo Hà Miêu Miêu bên trái, giống cái vừa vặn tuổi thanh xuân tiểu cô nương dường như. Hà Miêu Miêu nhớ tới toàn linh khi còn nhỏ, cũng là như vậy xấu hổ ngượng ngùng, nói chuyện với người nào đều hận không thể đỏ mặt, bị nàng giống đến mức muốn khóc không khóc mới bằng lòng hảo sinh nói chuyện. Nhớ đến tuổi nhỏ chuyện cũ, nhường nàng tâm tình sung sướng vài phần, đối đãi nam tu cũng liền không hề hung dữ, thấy hắn đề nghị đồng hành tất nhiên là khách khách khí khí ứng xuống. Tốt, ta gọi Hà Miêu Miêu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi mặt cửu du. Hà Miêu Miêu nghe được mực họ, không khỏi sửng sốt, không nghĩ đến cô nương này cách tiểu tử thế nhưng là huyết nguyệt giới đệ nhất gia tộc người. Vậy ngươi vừa mới chém ra văn tự, nhưng liền là cổ ma văn. ăn chính là. Được đến Mạc Cửu Du khẳng định trả lời, Hà Miêu Miêu mới hiểu được hai người kia vội vã rời đi nguyên nhân. Cổ ma văn chỉ có này giới đại hình gia tộc, tông môn nhân vật trọng yếu mới có thể sử dụng, nếu là thiên được quá xa hoặc thất thế bàng chi, hoặc là phổ thông nội môn đệ tử đều là không tư cách học tập. Mặc cửu du có thể sử dụng cổ ma văn tông kích, thân phận địa vị từ sẽ không quá thấp, hai người kia oan uổng hắn trộm linh quả thật sự là có chút không thể nào nói nổi, phát hiện không thể trêu vào, dĩ nhiên là được né. Không biết Hà đạo hữu là nào giới tu sĩ? Thương Lan giới. Hai người đông nhất cú tây nhất cú nói chuyện phiếm khởi lên, không nhanh không chậm đi về phía trước. Trò chuyện một chút, Hà Miêu Miêu liền phát hiện, hắn đối người xa lạ vừa dễ thân vừa xấu hổ, quả thật quen thuộc hậu, cũng không phải lại nhăn nhăn nhó nhó, dần dần trở nên bình thường khởi lên. Mặc cửu du nói chút huyết nguyệt giới phong tục nhân tình, Hà Miêu Miêu cũng đại khái nói một chút Thương Lan giới, hai người trò chuyện được coi như hăng say, rất nhanh đặt tới ôn dương quả thụ trước. Không chớp mắt tiểu thụ chỉ có cao bằng nửa người, mặt trên còn có ba con linh quả, một chỉ tam giai trung phẩm, hai phẩm chất không thế nào tốt tam giai hạ phẩm. Tiếp cận có thể cảm giác được trái cây trung tản ra thập phần nhu hòa hỏa linh khí. Vừa mới hai người bọn họ vừa lúc che khuất cây, ta chuyên tâm nghĩ linh bút chi sự, căn bản không chú ý nơi này có linh quả. Kết quả ngươi cũng biết, bởi vì ở sau lưng phát ra điểm tiếng vang, liền bị bọn họ cho hiểu lầm. Hà Miêu Miêu cảm thấy điều này cũng trách không được nhân gia, mặc cho ai tại lấy bo che đều không nghĩ có người từ phía sau lặng lẽ mò lên đến. Nàng xuất hiện thời cơ cũng là vừa vặn, bị xem như đồng lõa chịu thượng một đao, kỳ thật không tính là oan. Trái cây kia nhi là dùng đến luyện chế đổi lạnh đan. Mạc Cửu Du chính mình thu hai viên hạ phẩm, đem trung phẩm đưa cho Hà Miêu Miêu. Đa tạ mực đạo hữu. Hà Miêu Miêu chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, rất là tò mò dò hỏi đổi lạnh đan là làm cái gì. Ma tu tẩu hỏa nhập ma thì trong cơ thể có khả năng xuất hiện một loại quái gì hàn khí, đổi lạnh đan có thể đem hàn khí luyện hóa, đổi ra bên ngoài cơ thể. Nguyên lai như vậy, này ôn dương quả hỏa linh tinh thuần còn như thế ôn hòa, ngược lại là hiếm thấy. Nàng đối đuổi lạnh đan không rất cảm thấy hứng thú, tam giai đan phương khó tìm không nói, vẫn là ma tu chuyên dùng đan dược, nàng không cần thiết chuyên môn đi học. Này viên linh quả, nàng tính toán ngâm mình ở trong rượu, vừa lúc xứng lần này có được xí mật ong. Hà Miêu Miêu cảm thấy chuyến này thu hoạch đã muốn không ít, vì thế tính toán tiếp tục gấp rút lên đường trở về thành, gặp mặt cửu du tựa hồ không có phản hồi ý tứ, liền đưa ra cáo từ. Mực đạo hữu ta đây trước hết đi một bước, hữu duyên tạm biệt. Hữu duyên tạm biệt. Mặc cửu du cười hướng nàng phất phất tay, thấy nàng tế xuất lưu vân ẩn trốn tránh ra, mới xoay người hướng tới tử phong lâm chỗ sâu bước vào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Tử quang ở tu luyện. Một đường xem phong cảnh trở lại Tu La Thành, Hà Miêu Miêu thẳng đến mua đen con diều pháp khí tiệm, tìm đến lần trước nghênh đón chính mình thiếu nữ, đem kích sát không đồng giới ba người đoạt được ra tay, cùng đổi được 3 vạn xuống phẩm linh thạch. Thiếu nữ đối nàng hàng hóa lai lịch không có hứng thú, thấy nàng đi ra ngoài một chuyến liền có như vậy thu hoạch, không khỏi càng thêm nhiệt tình. Gặp Hà Miêu Miêu tính tình ôn hòa, còn lớn hơn lá gan nói. Tiền bối lần sau như có bảo vật ra tay, cũng đừng quên đến tiểu như nơi này a. Yên tâm đi, sẽ không quên. Hà Miêu Miêu cười ứng xuống, lại đem Lưu Vân lấy ra. Nhường thiếu nữ giúp xem có hay không có cần tu bổ địa phương. Vãn bối thần thức yếu ớt, không có cách nào khác thấy rõ pháp bảo nội bộ tình huống, tiền bối chờ một lát, ta lấy đi cho đại sư xem. Tiểu như thu hồi lưu vân, từ chữ vật túi lấy ra so sánh thứ phẩm bậc tốt hơn linh trà, nấu thượng hậu mới khách khí khí ra xa cách tại. Hà Miêu Miêu nhớ lại Lưu Vân chịu một đao kia, ma khí coi như bá đạo, nhưng uy lực chỉ có thể tính bình thường, dự tính không có vấn đề quá lớn. Đợi không bao lâu, Tiểu Như từ hậu viện phản trở về, trong tay cầm biến Tiểu Lưu Vân, tại Hà Miêu Miêu đối diện sau khi ngồi xuống mới nói: "Tiền bối, linh thuyền phòng ngự trận không được, như là chịu quá trọng kích, đã bị triệt để hủy hoại. Hảo chữa trị sao? Cùng cần bao nhiêu linh thạch?" Kết quả này cùng Hà Miêu Miêu đoán không sai biệt lắm. Phòng ngự vòng bảo hộ bị cưỡng chế đánh tan, bên trong trận pháp hơn phân nửa đều sẽ có tổn hại. Hoa không bao nhiêu linh thạch, chữa trị cũng là dễ dàng. Tiểu Như đơn giản dừng một chút, do dự một chút mới nói tiếp: "Không phải vãn bối nói chuyện giật gân, chữa trị qua pháp bảo, phẩm cấp có khả năng sẽ rớt, nhưng lại dễ dàng hơn bị phá hủy." Những này Hà Miêu Miêu đều rõ ràng, chỉ là nàng cũng không tính tại huyết nguyệt giới đợi quá lâu, chữa trị hảo Lưu Vân, nàng liền muốn đổi hướng trung bộ truyền tống hồi Thương Lan giới. Này giới pháp bảo đều càng áp dụng vào ma tu, tuy nói đạo tu cũng không phải không thể dùng, nhưng Hà Miêu Miêu vẫn cảm thấy đến chính mình quen thuộc Thương Lan giới mua lựa chọn sẽ càng nhiều. Chỉ cần Lưu Vân sẽ không nửa đường từ không trung rơi tan, hoặc là chữa trị hậu tốc độ thay đổi chậm, nàng kia đều có thể đem liền chấp nhận thẳng đến trở về tìm được thích hợp lại nói. Đa tạ ngươi nhắc nhở, pháp bảo này ta còn muốn tạm dùng một đoạn, vẫn là làm phiền nhà ngươi đại sư giúp ta chữa trị đi. Gặp Hà Miêu Miêu làm tốt quyết định, Tiểu Như Từ sẽ không khuyên nữa, cầm lấy trên bàn tiểu linh thuyền nói: "Vậy thì làm phiền tiền bối 5 ngày sau lại đến lấy đi. Ta nói cho ta biết ra tôn đại sư tiền bối tới chiếu cố vài lần sinh ý, đại sư nói cho 10 cái trung phẩm linh thạch có thể. Chữa trì pháp bảo đồng dạng cần hao tài, Lưu Vân còn cần được lần nữa khắc chế trận pháp, 10 cái trung phẩm linh thạch đã rất là tiện nghi." Hà Miêu Miêu lấy ra đưa cho Tiểu Như cảm kích hướng nàng cười cười: "Cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện. Tiền bối khách khí." Tiểu Như khoát tay, đứng dậy chuẩn bị trở về hậu viện, đem linh thuyền giao cho luyện khí đại sư. Hà Miêu Miêu vừa lúc đưa ra cáo từ, ra pháp khí cửa tiệm, đi đến Tử Quang ở giữa, thuê một gian ấp chờ tiểu viện. Ngày ấy đi tới nơi này, cảm nhận được linh khí đích xác sung túc, nàng muốn tại đây 5 ngày hảo hảo tu luyện một phen, cần linh khí tiểu khách sạn có chút cung không hơn. Tử Quang ở là Tu La Thành tốt nhất khách sạn, giá cả đương nhiên sẽ không thấp, chỉ là ấp chờ tiểu viện, một ngày đều được 500 xuống phẩm linh thạch. Hà Miêu Miêu cảm thấy thoáng có chút quý, bất quá tại mở ra trận pháp tiến vào tiểu viện thì cảm giác này cũng liền biến mất. Đạm tử đạm phấn linh hoa tề thả, tiểu đóa phủ kín quá nửa sân, tiểu lộ từ đen sắc đá phiến cửa tiệm liền, nối thẳng một tòa hai tầng tiểu trúc tầng. Nơi này linh khí so ra kém giáp chờ tiểu viện, cho nên chủ quán ở trong này bố trí xuống tụ linh trận. Hà Miêu Miêu dùng lệnh bài mở ra hậu, linh khí nháy mắt tụ tập lại, căn bản không so giáp chờ tiểu viện kém. Xuyên qua linh điệp, xuyên qua bụi hoa, đi đến trúc lâu, mới gặp tầng thứ nhất quá nửa đều bố trí vì phòng khách, có khác một gian tiểu môn đi vào, chính là có thể để cho tu sĩ luyện đan địa hỏa phòng. Hai tầng là phòng làm việc cùng tính thất, trần thiết đơn giản nhưng không mất tinh xảo, khắp nơi đều lộ ra dùng tâm. Khó trách tất cả mọi người tình nguyện dùng nhiều linh thạch ở Tử Quang ở, quả thật là thoải mái. Hà Miêu Miêu ngồi ở ninh tâm tết từ cỏ dệt trên đệm, nghiêng đầu có thể nhìn đến trong viện tiểu cảnh. Lại nhìn ra phía ngoài là một mảnh mông lung bị trận pháp che lấp, lấy cam đoan mỗi gian tiểu viện bí ẩn tính. Lúc ngẩng đầu lên, có thể nhìn đến xanh thắm trên bầu trời, bạch vân cuồn cuộn mà qua, đến ban đêm còn có thể thưởng đến huyết nguyệt. Hà Miêu Miêu đi đến phòng làm việc, vòng qua nhuyễn sụt, đi đến bên cửa sổ thiết trí bàn thấp bên cạnh ngồi xuống. Nàng miễn cưỡng ghé vào trên bệ cửa, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ này an toàn yên tĩnh. Dừng nghỉ một lát, nàng cảm giác mình thể xác và tinh thần thoải mái, thập phần sung sướng. Lúc này mới đứng dậy trở lại tính thất. Ngồi ở ninh tâm cỏ lót thực dễ dàng chìm vào tu luyện. Hà Miêu Miêu vẫn là không vội mà vận chuyển công pháp, cứ theo lẽ thường mặc niệm và lơ tê Nguyên Thủy Đạo Kinh và Giao Thông, làm cho chính mình từ thân đến tâm đều tẩm đi vào lĩnh ngộ chung. Tử luật trưởng lão từng đề điểm qua nàng cùng tử quân tu luyện trước mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Đối với công pháp, bí pháp lính ngộ đều sẽ có giúp, cho nên nàng từ trước đến nay không lười biếng, bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ theo như vậy trình tự tu luyện. Vận chuyển khởi đệ tam trọng công pháp thì quen thuộc nhiệt lưu theo linh chất lỏng, từ kim đan trung từ từ chảy xuôi tới kinh mạch, cả người trong ngoài đều có ấm áp thoải mái cảm giác. Đến kim đan kỳ, linh chất lỏng tăng trưởng càng thêm thong thả, muốn tiến giai tự nhiên cũng càng khó, đột phá một cái tiểu cảnh giới ít nhất cũng cần phải hơn 10 năm mài, thậm chí còn có khả năng hao tổn thượng vài chục trên trăm năm. Kim đan sơ kỳ thọ mệnh đã muốn đạt tới 500 năm, vì trung kỳ ngàn năm không vẫn, vì đạt tới càng cao cảnh giới, sở hữu tu sĩ đều hận không thể giành giật từng giây tu luyện. Trung quy không phải mỗi người đều có thể giống như Hà Miu Miu bình thường, từ nhỏ huyết mạch bất đồng tầm thường mà kết bạn có địa giai linh căn, còn có phẩm cấp cao hơn thiên giai truyền thừa công pháp, có thể ở không đến trăm tuổi thậm chí không đến 60 tuổi thời điểm được đến 500 năm thọ nguyên. Hà Miu Miu chính mình cũng thực thấy đủ, chẳng sợ mấy tháng này đến linh chất lòng cũng không có thấy được tăng trưởng, nàng cũng hoàn toàn không có nửa điểm nôn nóng chi tâm. Nàng biết được chính mình may mắn, lấy được so thường nhân hơn quá nhiều, cho nên nàng càng cần kiên trì không ngừng nỗ lực, gắng giữ lòng bình thường mài chính mình, tài năng không phụ lấy được hết thảy. Vận chuyển xong một cách đại chu thiên, Hà Miu Miu mở hai mắt ra, bên ngoài đã qua cả một ngày. Màu đỏ ánh trăng sáng xuyên thấu trận pháp bình chướng, chiếu vào tiểu viện trung linh tiêu tốn, cùng vào ban ngày lại có bất đồng mỹ. Nàng thu công đứng dậy, đi đến phòng làm việc bên cửa sổ ngồi xuống, lấy ra tam giai hạ phẩm hầu nhi rượu đổ đầy một ly, một bên ngắm trăng một bên nhấm nháp. Không biết tên linh quả sản xuất rượu, nhập khẩu không hề nóng bỏng đau đớn, miên mềm mại thuần nước thơm thể thuần hầu thẳng xuống, cả người linh lực đều bị kéo khởi lên, tại kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Hảo tửu. Hà Miu Miu hai mắt sáng lên, không nghĩ đến chỉ là tam giai hạ phẩm đều có như vậy công hiệu, nếu là ở đả tọa trước ẩm thượng một chén nhỏ đối tu luyện đều sẽ có đôi chút giúp. Nhưng nếu là thường xuyên đại lượng dùng uống, rượu hiệu đương nhiên sẽ yếu bớt, tái khởi không đến nên có tác dụng, vì tránh cho như thế, Hà Miu Miu chỉ nhấm nháp một ly, lại chưa tham khẩu uống nhiều. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Tôn Đại Sư. Thưởng một trận nguyệt, Hà Miu Miu mới lại về đến tính thất, tiếp tục ngồi xếp bằng ở ninh tâm cỏ lót, bắt đầu hấp thu linh khí thối thể. Trong phòng linh khí thập phần nồng đậm trực tiếp nhét vào làn da huyết nhục, lập tức có loại phồng lên cùng đau đớn. Hà Miu Miu đã muốn quen thuộc loại cảm giác này, tùy ý huyết nhục bị chưa từng luyện hóa linh khí cỏ rửa, nàng nay thân xác tuy không có có sở thiếu tạp chất, nhưng trải qua lần lượt rèn luyện có thể cho dược thủy tẩm vào được càng thêm triệt để. Nàng khống chế được linh khí từng tấc một đè ép cỏ rửa, nhường thân xác tại đôi chút đau đớn trung thong thả biến hóa, đãi cảm giác được đau đớn tăng lên, thân xác tới cực hạn khi mới dừng lại đến. Đang tu luyện thối thể cùng thưởng thức tiểu viện cảnh sắc chung, rất nhanh vượt qua 5 ngày. Hà Miu Miu sớm đi ra ngoài lùi đến tiền thi chấp thẳng đến phường thị, đi đến tôn thị pháp khí cửa tiệm. Tiểu Như đang tại sửa sang lại kệ hàng, thấy nàng đến, nhanh chóng nghênh tiến lên vấn an. Tiền bối sớm a, vẫn là tiến lần trước xa cách tại ngồi đi, vãn bối phải đi ngay đại sư kia bắt trước bảo. Tốt, đa tạ ngươi. Hà Miu Miu luôn luôn khách khí, Tiểu Như cũng đã thói quen cười khoát tay vào hậu viện, không bao lâu sẽ đến xa cách tại, đem Lưu Vân đặt ở trên bàn thấp. Tiền bối vận khí tốt, lúc này không rớt phẩm cấp đâu. Tôn Đại Sư cũng nói chữa trị được coi như không tệ, phòng ngự cùng trước chẳng thiếu gì, tốc độ cũng tuyệt vô ảnh hưởng. Hà Miu Miu tiếp nhận Lưu Vân tham nhập thần nhận thức đảo qua. Phát hiện bên trong cơ hồ nhìn không ra chữa trị dấu vết, có thể thấy được Tôn Đại Sư tay nghề cao. Bên trong phòng ngự trận pháp, dựa theo đi phía trước lại khắc một lần, lại dùng không sai biệt lắm tính chất quảng tài ngưng ngưng, đâu chỉ là chữa trị được không sai, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Tôn đại sư thật sự là lợi hại. Hà Miêu Miêu phát ra từ nội tâm tán thưởng, có như vậy tạo nghệ trở thành tôn sư cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Tiểu Như hì hì cười, hơi có chút cùng có vinh nhiên kiêu ngạo, không phải vãn bối nói mạnh miệng, nhà ta đại sư luyện khí tạo nghệ đặt ở huyết nguyệt giới đều. Tôn Tiểu Như, ngươi câm miệng cho ta. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung trời giống, Tiểu Như sợ tới mức hơi kém không lật ngược bàn. Hai chân run lên liền nhảy dựng lên, đối với bên ngoài run cầm cập nói. Đại ca, ta cũng không phải nói bậy. Hà Miêu Miêu thế mới biết, nguyên lai Tiểu Như chính là Tôn đại sư muội muội. Nhìn nàng nghĩ, khoe huyên trưởng lại bị ngừng xấu hổ bộ dáng, Hà Miêu Miêu nhìn không được bắt đầu cười khẽ. Đích xác không phải nói bậy, Tôn đại sư tay nghề là rất tốt. Xa cách tại cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một danh nhìn như hơn 20 kim đan sơ kỳ đạo tu, từ bên ngoài đi vào, giả làm hung ác chừng mắt nhìn Tiểu Như một chút. Ngươi cho ta điệu thấp chút. Cả ngày chém gió, khiến cho người nhìn chê cười làm sao được. Gặp Tiểu Như gà con mổ thóc một loại gật đầu, hắn mới chuyển hướng Hà Miêu Miêu chuẩn bị chào hỏi, nhưng xem đến nàng ánh mắt khiếp sợ, lại có chút không hiểu làm sao. Đạo hữu. Làm sao? Hà Miêu Miêu gắt gao nhìn chằm chằm mặt hắn, đặc biệt bên trái khóe mắt xuống màu xanh ấm ký, trong lòng cảm xúc phức tạp đến cực điểm, liền đối phương thuyết nói đều không thể nghe. Hắn ngũ quan cùng Tử Quân như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ánh mắt cùng mày dài, lại cùng Tử Luật trưởng lão cực kỳ tương tự. Tuy chưa từng tại trên người hắn cảm giác được mãnh liệt huyết mạch dắt, nhưng diện mạo thêm quen thuộc màu xanh ấm ký, Hà Miêu Miêu có thể xác định, hắn chính là Tử gia thanh tước nhất mạch người. Ngươi! Nàng bỗng nhiên không biết nên nói cái gì đó, do dự châm trước một lát mới nói. Ngươi có thể cùng ta một mình nói chuyện một chút sao? Tôn Tiểu Như chớp chớp mắt, nhìn nhà mình đại ca còn tưởng rằng hắn đi đào hoa vận, hướng về phía Hà Miêu Miêu tề mi lồng nhãn ra xa cách tại. Tôn đại sư lung túng cười cười, hắn tất nhiên là nhìn ra được Hà Miêu Miêu không phải ý đó, tại trước mặt nàng sau khi ngồi xuống, khởi động ngăn cách trận pháp, chờ đợi nàng mở miệng. Tôn đạo hữu cùng Tiểu Như, không phải cùng phụ đồng mẫu huyên muội đi. Nghe được Hà Miêu Miêu vấn đề thanh niên có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn tính tình cùng bề ngoài một dạng dịu ngoan, nghe vậy khẽ cười gật gật đầu xem như trả lời. Tôn đạo hữu của ngươi hộ vệ đâu? Thanh niên sắc mặt đột biến, mắt lộ ra vẻ cảnh giác, quanh thân khí tức ẩm ẩm có biến hóa, như là thời khắc đều khả năng ra tay. Ngươi là ai? Hà Miêu Miêu bên ngoài lịch lãm từ trước đến nay không hiển lộ khóe mắt ấm ký, thấy hắn như thế, liền biết hắn nhất định là lý giải chuyện gia tộc. Nàng chậm rãi thu hồi ẩm tàng hồi lâu ấm ký, khóe mắt trái vị trí, xuất hiện một màu đỏ tiểu trí. Ngươi! Thanh niên khí thế biến mất, trong mắt vẻ cảnh giác nháy mắt biến thành khiếp sợ, thân mình nhìn không được hướng về phía trước dò xét gần như tất, ngươi là Nhi. Ngươi là của ta tộc muội. Là. Hà Miêu Miêu hốc mắt có chút nóng lên, lại vui vẻ được không giấu được cười, nguyên lai ngươi chính là đại ca à. Thanh niên đầy mặt đều là vui ý, nhìn không được cười ra tiếng. Nhìn Hà Miêu Miêu mặt quan sát bắt được lượng, như là muốn đem từ trước không thấy xem cách đủ. Ta nguyên danh Tử Giác, năm đó là đầu ta một gia sinh, muội muội tại trong tộc xếp hàng thứ mấy. Lấy cái gì tên gọi? Ta đi tam tên gọi Tử Tuyền. Còn có cái nhị tỷ tại Thương Lan giới, gọi Tử Quân, cùng đại ca đều là thanh tước nhất mạch. Tử Giác liên tục tán thưởng, có thật nhiều lời cũng muốn hỏi, lại không biết trước từ nơi nào hỏi. Hà Miêu Miêu đồng dạng cảm khái không thôi, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, bị nàng cùng Tử Quân lại nhảy nhắc tộc huynh, sẽ ở huyết nguyệt giới lấy phương thức như thế cùng nàng gặp gỡ. Giống như là minh minh bên trong có một căn vô hình tuyến, đem huyết thống chí thân thắt ở cùng nhau, cuối cùng sẽ lấy như vậy phương thức quen biết lẫn nhau nhận thức. Tam muội, ngươi năm đó bị dẫn tới nơi nào? Trở lại lúc nào Thương Lan giới? Tự giác tỉnh lại qua thần hậu trước một bước đã mở miệng. Hà Miêu Miêu đại khái nói mình trải qua, tuy đã là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng tự giác vẫn là liên tục thở dài, mãn nhãn đều là liên ý. Nàng vô tình cười cười, nhẹ giọng an ủi. Đại ca không cần như thế, qua đi hết thảy mới được liền hôm nay ta, như vậy rất tốt. Nghe được lời của nàng, tử giác, lão khí hoành thu, gật gật đầu. Thật tốt, đều qua. Đại ca đâu? Mấy năm nay qua được như thế nào? Ai? Cũng là một lời khó nói hết. Đều là diệt tộc hậu đào vong anh hài, tử giác tự nhiên cũng có nói không hết đau khổ. Năm đó Hắc Ưng chính là ta hộ vệ, mang theo ta đi đến huyết nguyệt giới tránh né, thẳng đến ta 15 tuổi thì hắn mới nói cho ta biết trong tộc chi sự. Ta nghe nói việc này hậu, nhất định muốn đi Thương Lan giới báo thù, chính mình lén trốn đi ra ngoài. Nhưng ta trung quy chỉ là luyện khí kỳ, chạy đi đâu được bao nhiêu xa, không bao lâu liền bị mang theo trở về. Nhưng ta tác phong thịnh, chỉ thấy Hắc Ưng vì hắn đạo lữ. Vì vừa mới sinh ra tiểu như, phản bội ta cùng tử gia. Tử giác trên mặt tràn đầy hối hận, nhéo nhéo nắm tay, vừa buông ra, liên tục vài lần, mới phồng lên dũng khí nói tiếp. Đến chút cơ kỳ thì ta lại thừa dịp lịch lãm lén trốn đi. Lần này quả thật nhường ta chạy tới Thương Lan giới. Bất quá, ta ngay cả Đồ Sơn thị cung thành môn đều không thấy, lại một lần bị Hắc Ưng tìm được. Trên đường trở về hắn đau khổ khuyên giới, nhường ta tạm thời buông xuống cừu hận, hảo hảo tu luyện mới là đứng đắn, nhưng ta chính là nghe không vào, một đường cùng hắn bãi mặt tranh cãi trở lại huyết nguyệt giới. Nhưng đến chỗ chúng ta ở, Tôn Di, hắn đạo lữ lại bị cừu gia giết đi. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Ở chung. Hà Miêu Miêu há miệng thở dốc, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Giết lên cửa ma tu, vẫn chưa đúng vẫn là anh hài tiểu như xuống tay. Chúng ta lúc trở về, nàng đang ngồi ở giường nhỏ chung khóc lớn, liên thanh thanh âm đều khàn khàn. Hắc Ưng biết là ai làm, nhưng hắn... Nhưng hắn vì bảo vệ ta, buông xuống báo thù chi sự. Tử giác ảo não hối hận này ra, giấu ở trong lòng nhiều năm sự, rốt cuộc có chút xuống xuất khẩu. Hắn cúi đầu, hai vai có chút vô lực sụp đổ đi xuống. Nhưng Hắc Ưng vẫn là bỏ mình. Bởi vì trong lòng đối Tôn Di có thẹn với tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hà Miêu Miêu nghe hậu trong lòng có chút khổ sở. Tử gia hộ vệ đều là cẩn thận chọn lựa, chẳng sợ thực lực có sở không kịp, lại đều trung thành vô cùng. Tử quân, tử giác, còn có nàng, tuy nói đều có như vậy đau khổ, nhưng hôm nay cũng khỏe mang mang sống. Liều chết thủ hộ bọn họ, dù có thế nào cũng không chịu phản bội người, lại đều bởi bọn họ mà bỏ mình. Thậm chí, nàng đến nay đều không biết được cái kia vì nàng mà chết nữ tu đến tột cùng gọi cái gì, lớn lên hình dáng ra sao, ngày thường là hoạt bát yêu cười, vẫn là ổn trọng nghiêm túc. Nhưng nàng chỉ có thể lựa chọn nén bi thương, tử quân cũng là, tử giác cũng là. Tuy nói như vậy nén bi thương, luôn luôn khiến cho người cảm giác bất lực. Cho nên ta vẫn lưu tại huyết nguyệt giới, mang theo tiểu như tu luyện tựa như lúc trước Hắc Ưng mang theo ta một dạng. Nói lên tiểu như, tử giác sắc mặt hơi tỉnh lại, lại khó tránh khỏi mang theo vài phần áy náy. Vốn nên là phụ mẫu đều tại, đều là vì ta. Tại tiểu như trúc cơ hậu, ta đem chuyện này đều nói cho nàng, nàng khí qua, cũng mắng qua, nhưng cuối cùng, nàng lựa chọn tha thứ. Hà Miêu Miêu có chút thổn thức, không khỏi thở dài. Tiểu như thuần thiện đại ca có như vậy muội muội là phúc khí. Đúng a. Tử giác trọng trọng gật đầu, cho nên ta đối với chính mình cam đoan, muốn kiếm đầy đủ linh thạch, muốn cho nàng đi qua ngày lành, nhìn nàng từng bước lớn lên thẳng đến không hề cần ta mới thôi. Hà Miêu Miêu nhìn hắn pha ngậm thâm ý ánh mắt, hiểu lời của hắn trung ý tứ. Đại ca, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi đi Thương Lan giới. Ngươi ở lại chỗ này kỳ thật rất tốt, Như nào ngày muốn gặp trong nhà người, mang theo Tiểu Như cùng đi chơi, cũng sống như vậy. Tử Giác nhìn nàng hồi lâu, có chút cảm kích, lại có chút hổ thẹn. Cảm ơn ngươi, Tam muội. Đều là người một nhà, làm gì tạ ơn tới tạ ơn lui, quái khách khí. Hà Miêu Miêu biết được hắn vẫn chưa buông xuống gia tộc bị diệt, cha mẹ ruột bị giết cừu hận, chỉ là đối Hắc Ưng một nhà áy náy, vượt qua cừu hận, vượt qua tự thân. Gia tộc là trách nhiệm của hắn, nhưng không cô Tiểu Như đồng dạng cũng là. Làm cho hắn hiện tại bỏ lại hết thảy đi đến say vạn dặm, chỉ biết lưu lại chấp niệm cùng tâm ma, hơn nữa như vậy đối Tiểu Như cũng không công bình. Đối đều là người một nhà. Tử Giác khẽ cười lên tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, tứ đệ có phải hay không đến nay còn không có tin tức. Đúng. Hà Miêu Miêu có chút ít tiếc nuối lắc lắc đầu, cùng Thương Lan giới liên thông địa phương nhiều như vậy, quả nhiên là tìm không thể tìm. Tử Giác ngược lại là đầy cõi lòng mong chờ, nói không chính xác nào ngày liền vô tình gặp, giống như ta ngươi, gặp mặt trước nơi nào sẽ tưởng được đến đâu. Nay ngược lại cũng là, thế gian hết thảy đều đặc biệt duyên pháp, sẽ gặp người từ đầu đến cuối sẽ gặp. Hà Miêu Miêu tin tưởng vững chắc điểm này. Hai người tại xa cách tại Hàn Huyên hồi lâu, mới đóng trận pháp đi đến đại đường. Chán đến chết Tiểu Như đang ngồi ở trong sảnh bàn thấp bên cạnh, gặp hai người đi ra, đầy mặt đều viết tò mò hai chữ, đại ca tiền bối, các ngươi trò chuyện cái gì nha? Tử Giác nhìn thấy người nhà, tâm tình rất tốt, dứt khoát đóng cửa hàng từ chối tiếp khách, đem Hà Miêu Miêu lần nữa giới thiệu cho Tiểu Như nhận thức. Tiểu Như, ngươi còn nhớ ta nói qua thân thế? Tiểu Như gật gật đầu, trong lòng có suy đoán, đương nhiên nhớ, chẳng lẽ tiền bối nàng gọi Tử Tuyền là ta tam muội. Nghĩ đến nàng vẫn chưa lấy tên thật bên ngoài hành tẩu, Tử Giác lại bỏ thêm một câu, vì lý do an toàn, ngươi vẫn là gọi nàng Hà tỷ tỷ hoặc là Miêu Miêu tỷ tỷ. Tiểu Như suy đoán đến khẳng định hậu, vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, kêu một tiếng Miêu Miêu tỷ tỷ, nhưng có chút lo lắng nhìn Tử Giác, dường như sợ hắn bỗng nhiên đưa ra cáo biệt. Tử Giác biết được trong lòng nàng sầu lo, cười vuốt ve của nàng đầu. Nàng hồi Thương Lan giới trước, sẽ cùng chúng ta ở lại một đoạn thời gian, hãy cùng ngươi ở một gian sân, như thế nào? Đó là đương nhiên được rồi. Tiểu Như nghe ra hắn sẽ không rời đi, trong lòng sợ hãi trở thành hư không, Miêu Miêu tỉ tỉ, ta cho ngươi quét tước phòng ở đi. Nàng nói xong nhanh như chớp nhi chạy về hậu viện, đãi Hà Miêu Miêu bị Tử Giác mang theo tới thì một gian ngay ngắn chỉnh tề tiểu ốt cũng đã xử lý hoàn tất, trên bàn còn bày mấy con viện trong rút ra linh hoa. Hà Miêu Miêu vì tỏ vẻ cảm tạ, tự mình động thủ làm linh thiện, đem tại Tần Niệm chỗ đó học được tay nghề, phát huy đến cực hạn. Lúc ăn cơm, nàng lại lấy ra hầu nhi rượu cho mình cùng Tử Giác đổ đầy, lại đem trong viện chuyển được linh tuyền thủy dẫn đến cho Tiểu Như chén kia đoái nhạt một ít. Ba người tiếng nói tiếng cười không ngừng, hận không thể đem vài thập niên chưa nói qua lời nói tất cả đều tại một ngày trong bù thêm. Từ giờ ngọ uống sảng khoái thoải mái tán gẫu cho đến huyết nguyệt thăng chức, ba người đều có hơi say ý, lúc này mới lưu luyến không rời phần mình về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sớm tinh mơ, Hà Miêu Miêu từ trong tu luyện đứng dậy, đi ra khỏi phòng thì Tử Giác đã tại sửa sang lại luyện khí tài liệu, Tiểu Như cũng canh giữ ở bên ngoài đại đường. Ngoài ý muốn gặp gỡ thân nhân, nàng tất nhiên là tính toán chờ lâu một trận, gặp Tử Giác tựa tại luyện hóa cái gì, vì thế đi lên trước hỏi. Cái này làm sao làm, ta tới giúp ngươi đi. Tử Giác cũng không cự tuyệt, đưa cho nàng một khối lớn màu đen thạch đầu, nhường nàng tham nhập thần nhận thức, đây là dạ thạch quảng, bên trong trong suốt bộ phận chính là khả dùng dạ thạch, còn lại đều là tạp chất thiêu hủy có thể. Hà Miêu Miêu cẩn thận đảo qua, phát hiện trong tảng đá trong suốt bộ phận chỉ chiếm như vậy một hai thành, một tiểu viên, trong đó ma khí linh khí đều thực tinh thuần. Biết rõ dạ thạch quảng nội bộ phân bố, Hà Miêu Miêu mới cẩn thận từng ly từng tí tế xuất dị hỏa. Chu tước vừa ra bên ngoài cơ thể, chung quanh độ ấm nháy mắt lên cao, nhưng Tử Giác cũng không nhịn được lui về phía sau vài bước. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động, nhường chu tước thu hồi chim dạng, hóa thành một đoàn tiểu ngọn lửa nhỏ, dọc theo dạ thạch bên cạnh từng chút một thiêu đốt, nhường tạp chất trở thành bột phấn rơi xuống dưới. Do vì lần đầu luyện hóa quặng tài, dùng cơ hồ một nén nhang để nhất viên tròn vo dạ thạch mới rơi xuống tại nàng lòng bàn tay. Rất tốt, cứ như vậy luyện liền thành, này hai khối liền giao cho ngươi. Tử Giác sau khi nhận lấy, gặp hạt châu hoàn hảo không hề tạp chất, vì thế phóng tâm mà lại lấy ra một khối đưa cho nàng. Hà Miêu Miêu cũng đúng chính mình thành quả hết sức hài lòng, hưng trí bừng bừng bắt đầu luyện chế. Hai người ở hậu viện bận rộn mở ra, Tử Giác ngẫu nhiên vài câu đề điểm, nhường nàng rất nhanh liền lên tay, luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ buổi sáng đến giờ ngọ, Hà Miêu Miêu vẫn đắm chìm tại quặng tài trung, thẳng đến thần thức hao hết mới dừng lại động.